Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện của tác giả Nguyễn Huy nằm trong chuỗi series Xóm Mộ. Và đây sẽ là phần thứ 5. Mỗi một phần ở Xóm Mộ của tác giả Nguyễn Huy thì là một cái câu chuyện, nó không có liên quan tới nhau, chỉ là tên của các nhân vật được giữ lại thôi. Còn nội dung chính thì thường là tác giả sẽ biến đổi một cách rất là linh hoạt và xoay quanh chủ đề những cái nhân vật đó. Cho nên là quý vị không nghe những phần trước thì nghe phần này quý vị vẫn có thể hiểu được. Nhưng Thuận khuyến khích quý vị đến là nên nghe tất cả những bộ truyện Xóm Mộ của Nguyễn Huy trước đây, bởi vì phần nào Thuận thấy cũng rất là đặc sắc. Và phần truyện ngày hôm nay cũng thế, chắc chắn rằng sẽ để lại chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Dưới cái nắng trời gay gắt cháy da cháy thịt, Xóm Mộ lại bước vào mùa nhộn nhịp nhất năm. Không nói ai cũng biết tiết trời đang dần chuyển mình từ đông sang xuân. Ấy tại sao lại nói cái mùa nhộn nhịp nhất năm? Là vì đất trời thời gian này luân chuyển âm dương hòa hợp, đông tàn xuân đến thường niên. Trên đời vẫn có đối lập nhau, một âm một dương, một buồn một vui. Ấy cũng như có cái dịch vụ mai táng thì ngược lại có dịch vụ tiệc cưới. Cưới và ma rõ ràng là đối nghịch nhau, ấy nhưng lại luôn đi song song với nhau. Mùa cưới thì cũng chính là mùa chia ly lá rụng về cội, thì con người sinh lão bệnh tử ai lại không qua. Thoạt nhìn cũng chẳng hiểu quy luật của âm dương vận hành như thế nào. Có thể hiểu nôm na rằng vài mùa lạnh thì người già thường không chịu nổi, đành từ bỏ cõi đời. Nói tóm lại, mùa này người ta chết nhiều nên Xóm Mộ mới nhộn nhịp người đào người chôn. Liên tục là những chuyến xe tang đậu dọc con đường dưới chân đèo rù rì. Sang một tay chống nạnh, một tay chống cái cuốc nghiêng sang một bên. Đầu đội cái nón vành to mồ hôi trên trán đổ xuống nhễ nhại. Tiếng thở phì phì, lồng ngực nhịp lên nhịp xuống. Đưa ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm về phía thằng Lũ đang ngồi luyên thuyên với hai thằng khác thì lên tiếng. Lũ, tới lượt mày rồi, ra đạo cho tao nghỉ chốc nào. Ngồi đây luyên thuyên giảng đạo gì đấy? Dưới gốc cây xoài lớn, bóng râm che phủ một khoảng đất rộng. Ba thằng thanh niên đang cởi trần ngồi hút thuốc. Nghe thấy tiếng thằng Sang gọi lớn thì đồng loạt quay ra rồi lên tiếng đáp. Ây, hết giờ rồi. Vào vào, vào làm miếng nước cho mát người đi đã. Sang từ bên ngoài tiến dần vào, vung tay ném cái cuốc mạnh xuống đất rồi ngồi bệt xuống. Tháo cái mũ trên đầu rồi quạt quạt mấy cái, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi cái huyệt mộ đã được đào sắp xong. Thở hắt một hơi mệt nhọc. Số là bên đội dịch vụ mai táng của Sang nhận được cái đám tang dưới chợ Vĩnh Hải. Ấy nhưng nhờ cái tài ăn nói giao tiếp như bộ trưởng bộ ngoại giao của mình, Sang nhận luôn việc đào huyệt rồi xây mộ, tính ra thì kiếm được chút đỉnh bỏ túi đóng tiền học cho con bé Quỳnh. Biết thế lúc sáng tao khỏi phải gọi chúng mày. Từ sáng đến giờ có mỗi mình tao đào muốn chết đi sống lại. Bà thằng chúng mày hết hút thuốc rồi lại ăn bánh rồi lại đau bụng. Tầm này thì khỏi lương bổng gì nha mấy cha. Lũ cùng với hai thằng kia nghe thấy thì nhìn nhau rồi cười lên khoái chí. Thằng Lũ vỗ lên vai Sang rồi cười cười. Ê, anh em tao ra đây ngồi là giúp mày có động lực, chứ tiền bạc gì. Anh em cả mà, thằng nhỏ với thằng Hùng nó nghẹo rồi. Giờ còn mỗi bốn thằng mình, không cần tiền bạc gì cả. Chiều nay mình làm vài lon là được. Nghe vậy thì hai thằng kia cũng cười lên khoái chí. Chúng nó vốn cũng là bạn thân thuở nhỏ cởi chuồng tắm mưa chung với Sang và Lũ. Một thằng tên Ngọc, một thằng tên Dương. Chúng nó vừa đi bộ đội về. Ấy nói bộ đội cho Sang chứ thật ra là mới trốn nợ về. Ngọc đưa tay múc lấy ly nước lớn rồi đưa cho Sang. Này uống đi. Ông Sang mắt ma. Anh em tao mới trốn nợ có mấy năm mà về chúng mày thay đổi quá. Thằng thì chết, thằng thì nửa âm nửa dương. Mà bọn tao lâu rồi không đào huyệt, nay cũng hơi đuối. Sang cầm ly nước rồi uống ực một hơi. Đưa tay chầm lấy điếu thuốc rít lấy một hơi. Thôi đào lẹ rồi về nhậu. Chiều nay người ta hạ huyệt sớm đây mấy ông ạ. Ngồi đấy nghe thằng Lũ nó luyên thuyên có ngày tẩu hỏa nhập ma. Chợt lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên. Sang mỏ mẫm rồi lôi nhanh cái điện thoại trong túi ra bên ngoài. Thấy có số lạ gọi đến thì anh lại nheo nheo con mắt. Số ai đây? Alo ạ? Ai đấy ạ? Đầu số dây bên kia lại vang lên giọng nói trầm trầm khàn đặc. Alo, Sang phải không? Chủ nhân đây, thế à, mày không ở chùa à? À, chủ nhân à, dạo này vào mùa chết, à không, vào mùa tạo mộ, nên cháu về lo làm dưới này để Tết này mua cho con bé Quỳnh mấy bộ đồ. À, thế có bận lắm không? Chú có tí việc muốn nhờ mày đây. Ờ, việc gì hả chú? Sao nay khách sáo vậy? Bộ bên lò thiêu có chuyện gì à? À không, người vẫn chết, lò vẫn cháy, ngày nào cũng như ngày nào, có việc gì đâu. Nhưng mà tao thì có. Thôi thế chốc tối có nhà không, chú xuống nói tí việc nhờ mày. Dạ, thế tối chú xuống chơi. Ừ. Sang cúp máy, đánh mắt nhìn sang ba thằng còn lại đang nhìn chằm chằm về phía mình. Ngọc lên tiếng. Ai đấy? À, ông Nhân đấy mà. Ông ấy bảo tối nay sang nhà tao có tí việc nhờ ấy mà. Thôi, đào nốt cho xong huyệt đi các bộ. Tao còn chạy về sang bên đám xem thế nào. Nghe đầu cái đám nào... Lũ lúc này đứng bật dậy, đưa tay với lấy cái cuốc rồi hất cằm. Rồi, đùa chứ. Xong ngay đây, nhận tiền của anh Sang thì phải làm cho đàng hoàng chứ. Dứt lời thì cả ba thằng đứng bật dậy, đi nhanh ra ngoài rồi bổ xuống từng nhát cuốc. Cứ thế hai thằng cuốc một thằng xúc, chẳng mấy chốc mà cái huyệt mộ đã được đào vuông vắn sạch đẹp, chỉ chờ đến giờ hạ quan. Chiều hôm ấy tiếng trống chiêng vang lên inh ỏi. Chiếc quan tài từ bên ngoài xe được từ từ đưa nhanh vào trong. Từng tiếng tụng kinh cõ mõ của hai vị sư vang lên liên tục. Sang đứng một bên rồi đưa mắt nhìn cái quan tài đang từ từ hạ xuống. Những người đeo khăn tang khóc lóc ỉ ôi, xót thương cho cái chết của người thân, khiến cho khung cảnh càng thêm thê lương. Bỗng lúc này bên tai của Sang lại nhích lên mấy cái, như có tiếng cười của ai vang lên. Anh đưa mắt nhìn lên thì hốt hoảng, khi trông thấy một cô gái đang đứng đối diện, tay che cái dù đen. Bên dưới là cái dù lại xuất hiện hai âm hồn vất vưởng với khuôn mặt máu me bê bết. Này, sụp cái dù xuống, nhanh lên. Tiếng Sang thét lên làm cho ai nấy cũng đều giật mình, đánh mắt nhìn về phía anh. Cô gái kia cũng hốt hoảng khi nghe thấy giọng quát của Sang. Lúc này Sang lại nói lớn. Sụp nhanh, cô sụp cái dù nhanh đi. Cô gái nghe lời thúc thì lập tức sụp nhanh cái dù buông xuống, đưa mắt ngỡ ngàng nhìn về phía anh. Sang lại lên tiếng. À, không có gì đâu, mời mọi người rải hoa ném đất chia buồn với gia đình. Ờ, Ngọc, mày sang canh xem đừng để ai đó ném đồ vật lạ gì xuống nhé, dao kéo hay gương vỡ chẳng hạn. Ngọc gật đầu. Ờ, tao biết rồi, mấy cái thứ ấy là người ta dùng để trấn yểm mộ phải không? Rồi, để tao trông. Sang gật cù rồi đi nhanh ra ngoài, đợi cho cái lễ hạ quan xong xuôi thì mới đi lại, rồi vỗ vỗ lên vai cô gái lúc nãy. À, cô dì ơi, lúc này tôi có quát hơi lớn. Cô gái đưa mắt khó chịu nhìn về phía Sang lên tiếng. Thế lúc nãy có chuyện gì lại quát tôi thế? À, thật ra, nói ra thì cô không tin nhưng mà mắt tôi có thể nhìn thấy ma quỷ. Mà lúc nãy tôi có thấy hồn ma chết đường nó lấp dưới dù của cô nên mới quát lớn. Mong cô thông cảm, vừa rồi cũng thấy mặt cô khó chịu. Cô gái kia nghe thấy thì nheo mắt bán tín bán nghi, lên tiếng hỏi lại. Thiệt không vậy? Nhưng mà lúc nãy trời nắng quá nên tôi mới che dù. Tôi biết là nắng, nhưng mà bước vào nghĩa trang thì không được che dù. Vì ma quỷ nó sẽ thừa cơ hội nấp dưới dù để theo về nhà. Khác nào cô đang rước vong về nhà. Đấy là điều cấm kỵ khi đi nghĩa trang với đám tang. Sang ơi, mày đâu rồi? Sang nghe thấy tiếng gọi thì ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy thằng Ngọc đang loay hoay từ xa. Sang mới lên tiếng. Vậy được rồi, tôi đi có tí việc, tôi đi trước. Cô gái kia cũng ậm ừ rồi gật đầu, rồi cũng quay người đi nhanh ra ngoài xe. Ngọc lúc này trên tay cầm mảnh gương vỡ, sau đó đưa lên trước mặt Sang rồi lắc đầu. Mẹ kiếp, không biết ai ác thế, chết rồi vẫn bị hại. Tao vừa nhặt thứ này bên dưới huyệt. Sang đưa tay cầm lấy mảnh gương vỡ rồi nhìn chằm chằm vào bên trong, sau đó lại đưa cao lên ánh mặt trời, thì giật mình khi trông thấy lớp khói đen đang tỏa ra dày đặc. Anh chợt lưỡi rồi vung tay đập mạnh tấm gương xuống đất khiến nó vỡ toang. Ấy lại đánh mắt nhìn về phía chiếc xe chở quan tài thì lại thấy âm hồn của người mới chết đang luẩn quẩn, ngó nghiêng, nhìn chằm chằm về phía mình. Sang đi tới ngồi xuống hốt lấy nắm đất cát rồi ném xuống nắp quan. Cũng may là tôi phát hiện ra kịp. Nếu không thì e rằng ông đã bị cái thứ kia trấn yểm bên dưới mộ không về nhà được rồi. Thôi, vậy là được rồi. Biết ai hãm hại thì cũng bỏ qua cho người ta. Đừng oán hận mà hóa quỷ rồi lâm vào nghiệp chướng. Sang này bắt ấn tay vẽ lên bên trên nắp quan một chữ vạn, vỗ vỗ mấy cái rồi đi đứng bật dậy hất cằm. Được rồi, về thôi. Việc còn lại tao giao cho chú Cam thợ xây rồi không phải lo. Ngọc gật gù ngó nghiêng lên tiếng. Ây, thế mày nhìn thấy ma thật à? Tao nhìn lòng người còn được chứ đừng nói gì là ma. Thôi về nghỉ ngơi. Tao sang tính tiền cho mấy anh em bên đội rồi tối sang nhà tao nhé. Tối hôm ấy ba thằng kia đang ngồi trước sân nhà Sang. Thằng Lũ đưa tay xé toạc thùng bia. Sau đó thì đổ hết bia vào trong cái thùng đá lớn. Sang từ trong nhà đi ra, trên tay đang cầm mấy nén nhang cháy đỏ đầu. Anh khấn khấn vái vái gì đó rồi cắm nhang xuống dưới đất. Đi nhanh vào trong, ngồi xuống bên cạnh thằng Lũ. Đưa tay khùi lấy hai lon bia rồi đặt xuống vị trí hai cái chén có gác hai đôi đũa bên trên. Ngọc với Dương thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhìn khó hiểu. Thằng Lũ thì quá quen với việc này. Nó lại lôi gói thuốc lá rồi mồi lấy hai điếu thuốc. Sau đó cũng đặt lên trên hai lon bia. Ê, làm gì ghê vậy hai cha? Ngọc thắc mắc lên tiếng. Thằng Sang quay ra bên ngoài hướng về căn nhà hoang của thằng nhỏ rồi gọi lớn. Nhỏ ơi, qua nhậu nhỏ ơi. Nghe vậy Ngọc với Dương giật bắn mình ngồi thụt lùi. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Sang lại lên tiếng nói thêm. Mày có Sang thì gọi thằng Hùng qua luôn nha. Sang quay lại đưa tay gắp lấy hai miếng mồi bỏ vào trong hai cái chén. Quay sang khui bia phát cho hai thằng kia. Ngọc run run lên tiếng hỏi. Mày làm gì ghê vậy Sang? Bộ nhậu chung với ma hả? Lũ nghe vậy thì cười lên khoái chí. Chúng mày tập lần đi cho quen. Tao đi với nó riết tao chai lì rồi. Dương lại chen ngang. Rồi làm sao biết chúng nó đã ngồi xuống? Mày thì mày trông thấy ma nó khác. Còn tụi tao... Lời vừa dứt thì có cơn gió từ đâu thổi tới khiến cho sóng lưng cả hai lạnh toát. Thoáng rùng mình mà nổi cả da gà. Hai điếu thuốc bỗng chốc mạnh đỏ rực lên như có ai đó đang rít mạnh một hơi dài vậy. Sang lúc này quay qua thì thấy thằng nhỏ với thân hình đen nhẹm đang đưa tay cầm lấy điếu thuốc mà rít mạnh. Phía bên kia thằng Hùng cũng đang kéo mạnh từng hơi thuốc. Cả người nó lởm chởm những vết lở loét như lúc còn sống. Sang hất cằm chỉ tay về phía hai đầu thuốc lên tiếng. Đây, thấy gì không? Chúng nó đang ngồi cạnh tao đây. Đang hút thuốc phà phà đây này. Bỗng lúc này từ trong nhà con bé Quỳnh chạy nhanh ra ngoài cửa. Nó đưa mắt nhìn về phía hai cái chén rồi lên tiếng. À, ba về. Ngọc với Dương nghe thấy thì giật bắn mình rồi ngồi thụt lùi sát vào trong vách. Nghiêng mắt run run. Là sao? Là sao nữa vậy? Không lẽ con bé nó cũng... Sang gật gù. Nó có mang thuần âm nên nhìn thấy ma quỷ là bình thường. Hai thằng kia nghe thì mếu máo. Hùng, nhỏ, anh em tao mới về, có gì từ từ hăng tính. Cho anh em tao nhậu ngon lành bữa nay. Đừng có hù anh em tao nhé, tao lạy chúng mày. Lũ thấy vậy thì lại cười lên khoái chí. Nó lắc lắc đầu đưa tay cầm lấy lon bia. Thôi, anh em mình làm cái sum họp đi, lâu quá rồi. Ngọc với Dương run run tay cầm lon bia. Vô. Chúng nó cứ thế mà uống, vừa ăn, trong sự lo sợ. Từ bên ngoài có tiếng xe máy đang tiến dần vào. Ánh đèn vàng chiếu rọi vào trong mắt khiến lũ khó chịu lên tiếng chửi đồng. Trời ơi, cha nội nào tắt đèn cái zoom đi. Chói mắt quá. Tao quên. Giọng chú Nhân vang lên cười hề hề. Chú dừng chiếc xe nép sát vào một bên đường, sau đó đi nhanh vào trong lên tiếng. Ủa, mấy đứa đang nhậu à? Chà, chúng mánh hả bấy? Lũ đưa tay khui lon bia đưa cho chú Nhân. Quất miếng có men vào người, nói chuyện cho nó hay chú Nhân. Trời, uống thì uống, sợ mày à? Chú Nhân đưa tay cầm lấy lon bia rồi uống ực một hơi. Sau đó thì ả lên một tiếng lớn, quay sang nhìn hai cái chén với hai lon bia đã khui nắp sẵn. Chú chật lưỡi rồi ngồi nép sang một bên. Có thằng Hùng với thằng nhỏ nữa. Thế tao ngồi bên đây. Nghe chú Nhân nói, Dương lại trố mắt. Chú cũng thấy hả? Chú Nhân quay sang thì khựng lại lên tiếng. Thì thằng Dương với thằng Ngọc đây mà. Chúng mày về khi nào? À, tao có thấy gì đâu. Nhậu chung với hai thằng âm binh này riết nó làm nhiều cái tao quen luôn rồi. Vâng vâng, chúng cháu mới về. Tưởng chú cũng thấy thì thôi, tụi con về lẹ cho rồi. Sang lắc lắc đầu chề môi, sau đó lại quay lên tiếng hỏi chú Nhân. Thế lúc chưa gọi con có việc gì không? À có, mà uống đi, chốc tao kể. Chú Nhân đưa tay cầm lon bia rồi cụng liên tục, cứ thế hai lon, ba lon rồi năm lon. Cả đám đã say muốn quắc cần câu, lúc này chú Nhân mới lên tiếng. Thật dài, việc cha có gì. Ấy sắp tới tao đi Sài Gòn có việc, muốn nhờ một thằng sang bên canh lò thiêu cho tao thời gian. Khoảng qua Tết tao về, không biết có thằng nào rảnh không. Sang nhướng nhướng con mắt lên tiếng hỏi lại. Canh lò thiêu à? Thế ở lương bổng thế nào chú? Để con tìm người, chứ còn thì bận lắm. Lương à? Tháng thì tầm 6 triệu thôi. Mà chả làm cái chó gì cả. Đẩy hòm vào trong cho nó cháy, rồi hốt nắm cho mang ra đưa cho người ta là xong. Còn lại thì ăn với ngủ. Sang quay qua nói với hai thằng kia. Chúng mày mới về đang thất nghiệp phải không? Sang canh lò thiêu cho chú Nhân này, việc nhẹ lương cao. Ngọc nhướng mắt lắc đầu. Thôi tao xin, việc gì chứ việc đấy thì tao chịu, sợ mà bỏ mẹ ra. Nghĩ tới cái cảnh ngủ lại lò thiêu ban đêm đã chết khiếp rồi. Nhưng mà tao có việc rồi, mày biết tao có cái nghề thợ sắt mà. Mày mai tao nhận việc đi làm. Thằng Dương này, mày rảnh thì sang làm cho chú Nhân, kiếm tháng 6 triệu, Tết này anh bánh tét có thịt. Dương lắc lắc đầu. Thôi thôi, cha ơi cha, canh mộ con còn chưa dám canh, bảo con sang đấy canh lò thiêu. Chúng mày sang có phải ở một mình đâu, bên đấy còn thằng Tèo nữa mà. Mà đâu chả thấy, tao thấy thằng Tèo nó nhặt được vàng miết đấy. Lũ lên tiếng chèn ngang. Vàng, vàng gì? Vàng ở đâu? Chú Nhân lại đáp. Thì vàng bên trong miệng xác chết, người ta chôn theo ấy. Nó nhặt suốt, mà có cái chó gì. Mình làm nghề này thì ma nó sợ mình mới đúng. Nó biết ơn còn không hết đi. Dương đang sẵn cơn men say, lại nghe thấy nhặt được vàng, nó lại lớn tiếng. Có vàng không? Có thì để con. Được rồi, để đấy, con làm cho. Ai chết cũng phải cho ngậm vàng vào bên trong miệng phải không? Được, có tiền có vàng là được. Để đấy, chú Nhân, chú cứ để con. Được, vậy mày sang làm giúp chú. Bên đấy con thằng Tèo, có gì không biết thì cứ bảo nó chỉ cho, nhá. Dương uống cạn lon bia, bóp mạnh thân lon vang lên từng tiếng rôm rốp, nó gật gù. Được, có tiền có vàng là được. Canh lò thiêu thôi mà. Để đấy. Cứ như thế cuộc nhậu lại kéo dài thêm đôi ba lon thì hết sạch bia. Cả bọn cũng nằm vật luôn ra đất mà ngáy lên từng tiếng. Ấy dường như con men say nó làm cho ý chí thằng Dương dâng lên cao, lấn át cả nỗi sợ ma vốn có của nó. Nhưng có ngờ đâu được, đấy chính là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời nó. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, Dương giật mình choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng xe máy chạy ngang qua lại trong xóm. Nó ngồi bật dậy rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Ấy thấy thằng Lũ và Ngọc vẫn còn nằm lăn quay mà ngáy lên khò khò, đưa tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái, ấy rồi lại lắc đầu cho tỉnh hẳn. Dương chống tay rồi đứng bật dậy, loạng choạng đứng không vững đi nhanh vào trong nhà. Nó ngáp lên một tiếng dài. Ôi, Sang ơi là Sang, nay có việc gì làm không? Dương đi ngó nghiêng nhưng chẳng thấy thằng Sang đâu, con bé Quỳnh cũng không thấy. Nó liếc mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã là 7:30 sáng. Giờ này thì Sang đã chở con bé Quỳnh đi học. Dương lại ngáp dài thêm một tiếng. Ấy đưa mắt nhìn lên bàn thờ thì thấy tấm di ảnh của Hùng đang được đặt bên trên bàn thờ. Hai mắt Hùng đang nhìn về phía nó chằm chằm. Lúc này Dương mới đánh mắt nhìn lại. Ớ, mày được mang về đây thờ rồi à? Tao tưởng đặt nhà mày rồi đóng cửa để trống giống nhà thằng nhỏ chứ. Dương vỗ vỗ đầu thêm mấy cái, đi nhanh ra cửa sau rồi múc lấy cả nước lạnh để rửa mặt. Chợt bên tai lại có giọng nói của ai đó vang lên. Dậy rồi à? Chốc mày vào thắp cho tao nén nhang sớm nha Dương. Theo quán tính, Dương đang đánh răng thì gật gật đầu. Ừ, đợi tí tao đánh răng đã. Lúc sau Dương đứng bật dậy kéo áo lên, lau sạch nước trên mặt rồi đi nhanh vào trong. Đưa tay thắp lấy nén nhang trầm rồi găm vào trong lư hương, miệng lẩm bẩm. Đây, nhang của mày đây. Nhưng đội Dương giật mình khựng lại, nó trố mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm về tấm di ảnh. Hai mắt thằng Hùng cũng đang nhìn chằm chằm về phía nó, bốn mắt cứ thế nhìn nhau say đắm. Dương nhận miệng rồi mếu máo, tay chân nó run lên bần bật. Mày vừa rồi mày. Có ma. Nó vừa hét vừa ném luôn cây nhang trong tay rớt xuống dưới nền, rồi lao nhanh ra bên ngoài vung tay đánh thức hai thằng kia. Có ma chúng mày ơi, dậy đi, có ma. Lũ với Ngọc đang ngủ say thì chợt giật mình ngồi dậy. Thấy thằng Dương đang hốt hoảng, mặt tái mét không còn chút máu. Lũ lên tiếng nói trong cơn ngái ngủ. Gì đấy? Dương mếu máo vung tay vỗ vỗ vào một bên má thằng Lũ. Lũ ơi, thằng Hùng nó kêu tao thắp cho nó nén nhang. Ngọc cũng mắt nhắm mắt mở, lên tiếng ngáp dài rồi hỏi lại. Khi nào? Thì mày vào thắp cho nó nén hương. Dương trợn ngược mắt rồi nhăn mặt. Mày điên à? Mày vào mà thắp. Ngọc ợ lên một tiếng lớn, hơi men từ dưới bụng sộc lên theo đường mũi rồi nồng lên tới não, khiến nó nhăn mặt khó chịu. Nó lồm cồm bò dậy rồi đi nhanh vào trong. Mắt nhắm mắt mở thấy cây nhang đang nằm dưới đất, thì cúi người cầm lên rồi găm xuống bên cái lư hương. Chợt nó toan quay đi thì giọng thằng Hùng lại vang lên. Mồi lại cho tao đi Ngọc, cây nhang tắt rồi. Ngọc khựng lại nhăn mặt lại ngáp một tiếng. Tắt rồi à? Đây, tao mồi. Ngọc lấy cái bật lửa từ trong túi rồi bật lên đốt cháy đầu hương, miệng lại làm nhảm. Đây, mồi đây. Mày chết rồi mà sao còn hành anh em quá. Mày chết. Lúc này Ngọc mới trố mắt dường như nhớ ra điều gì đó. Hai mắt mở to trừng trừng, nhìn vào tấm di ảnh, rồi lập tức hét lớn lao nhanh ra bên ngoài. Ma, có ma. Ngọc phóng thẳng ra ngoài đường lớn rồi lao người chạy nhanh ra đầu xóm. Thằng Dương thấy vậy thì cũng hớt hải, lập tức chạy theo sau. Cả hai cắm đầu mà chạy, chẳng có dám quay lại nhìn một phút giây nào. Lũ ngồi chật lưỡi rồi ngơ ngác chẳng hiểu cái chuyện gì. Cảm giác nhờn nhợn dưới cổ họng khiến nó quay sang mà nôn thốc nôn tháo. Vô số những đồ ăn đêm qua đã ăn vào trong bụng. Mãi cho đến 9 giờ sáng, thằng Dương đang ngồi dưới quán nước của bà Hai Néo thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy số lạ, Dương tưởng chừng như chủ nợ cũ lại gọi. Nó chật lưỡi rồi đưa tay tắt máy. Nhưng sau đó lại liên tiếp 4 năm cuộc gọi khác từ số máy đó gọi đến. Dương lúc này hết sự kiên nhẫn mới khó chịu nhấc máy. Alo, gì đấy? Còn ít tiền nợ đợi Tết em gửi hết cho nha. Ừ, nợ gì? Tao đây. Thế mày ở đâu rồi hả Dương? Bảo sáng nay đến mà. Dương nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng không biết của ai, lên tiếng đáp. Tao là thằng nào? Ơ đủ cái thằng này. Tao chủ nhân của mày đây, đêm qua không lưu số tao à? Dương lúc này mới giật mình rồi cười lên hề hề. À, chủ nhân... À, con tưởng là ai? Mà sao chú có số con? Sáng nay gọi có chuyện gì không? Con đang dưới quán bà Hai Néo. Ơ, đêm qua mày đồng ý đến làm thay tao từ đây đến qua Tết được còn gì? Còn cho cả số điện thoại để lưu lại nữa này. Dương nghe thì liền trố mắt kinh ngạc, nó lắp bắp. Làm gì có chuyện đó, còn có hứa làm giúp chú đâu, đêm qua chú say phải không? Mày mới say, mày hứa rõ ràng nhé. Thế không tin mày gọi cho thằng Sang, thằng Lũ với thằng Ngọc mà hỏi đi, rồi sang nhanh bên này, chú đang chờ mày đây. Chủ nhân tắt máy, Dương ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì, lại gọi hết người này người kia để xác thực thông tin lại chật lưỡi méo mặt. Rồi, toang luôn. Thôi, lỡ hứa rồi, không làm thì lại mang tiếng chết. Dương thở hắt một hơi, đứng dậy rồi phi thẳng chiếc xe đến trước cổng Nghĩa Trang phía Bắc, nằm mặt bên kia của đèo Rù Rì. Bên cạnh Nghĩa Trang là cái cổng lớn để ba chữ nhà hỏa táng. Dương đưa mắt nhìn nhìn rồi khẽ rùng mình ớn lạnh, lên ga rồi phóng thẳng vào bên trong. Hai bên đường là hai hàng cây lớn bóng rợp che phủ xuống bên dưới. Thoáng nhìn thì có vẻ mát mẻ, nhưng càng nhìn lại càng thấy âm u rờn rợn. Ấy lúc này Dương dừng lại trước bậc thềm, tắt máy đang loay hoay gọi chú nhân, thì lại có tiếng chú vang lên từ bên ngoài. Dương! Chú đây! Dương quay ra thì thấy chú nhân tay đang cầm cái hũ lớn, đầu đội cái nón lá đang từ từ tiến vào rồi kêu Dương ngồi xuống bên cái ghế đá lên tiếng. Ây, tao chờ mày từ sớm đến giờ. Ôi, chú ơi, nói chứ đêm qua cháu say lắm. Chắc là bia nó nói, không phải cháu đâu. Cháu không làm đâu, chú tìm người khác đi. Chú nhân cười cười. Thì tao biết mày sẽ nói câu này mà. Thôi, ráng giúp chú đi. Năm nay con gái chú ở Sài Gòn nó không có tiền nên không dám về đây ăn Tết. Thì mày cũng biết chú rồi, có mỗi mình nó là con gái, nỡ lòng nào cho nó ở trong đấy một mình. Chú vào trong đấy với nó ít hôm, sẵn khám cái chân dạo này hay đau nhức quá. Thôi, ráng giúp chú mày đi, giúp đi rồi tao gả con gái cho. Hay chê lương ít. Thôi, tao xin thêm cho mày 1 triệu nữa đấy, là 7 triệu được chưa? Dương chật lưỡi, sợ thì sợ thật nhưng lại nghĩ đến đứa con gái của chú nhân, lại là người mà nó thầm thương trộm nhớ từ nhỏ đến lớn thì khoái chí lắm. Thế thôi, vậy cũng được. Cháu là cháu thương cho hoàn cảnh của chú gả chống nuôi con, chứ không phải vì đôi 3 triệu hay vì em nhàn đâu à. Chú nhân nghe thì cười lên khẳng khặc khoái chí. Được được, thế làm thay chú mấy hôm nhé, khoảng Tết thì tao ấy mà. Sẵn đi vào đây tao chỉ cho mấy thứ cơ bản rồi chốc chiều thằng Tèo nó về nó chỉ thêm cho. Dương gật gật gù gù, ấy lại thấy cái hũ trong tay chú nhân có cái thứ gì đó, nó đưa mắt ngó nghiêng rồi lên tiếng. Gì trong hũ vậy chú? Chú nhân đưa tay lấy ra khúc xương trắng đã lửa đốt đến cháy mục. Này à, xương ống quyển ấy, thử không làm miếng cho biết mùi. Chú nhân đưa khúc xương dí vào mặt Dương khiến nó giật mình lùi lại. Chú cười lên khoái chí rồi dẫn nó đi nhanh vào bên trong. Đưa tay chỉ về cái bàn nâng được đặt trước mặt bức tượng ngài Địa Tạng Vương. Đây, khi mà có đám thì cái quan tài được đặt lên trên này. Các thầy làm lễ xong thì bên con bấm cái nút kia hạ bàn nâng cho nó hạ quan tài xuống dưới. Chú nhân đưa tay chỉ về cái nút đỏ rồi ra hiệu cho nhân đi theo lối cầu thang xuống tầng dưới. Chú lại chỉ tay vào bàn nâng. Đây, quan tài hạ xuống dưới này, mang chiếc xe kia tới đẩy quan tài đến những cái lò đằng kia. Ở đây có 3 lò, lò 1 và 2 nằm bên phải, lò 3 thì nằm bên trái. Thường thì sẽ đẩy quan tài vào trong lò 1. Đấy, thế thôi, đó là vận hành. Chủ nhân lại chỉ cho Dương từng đường đi ngóc ngách rồi mới dẫn đó đi vòng ra đằng sau, chỉ tay vào đống tro lớn cao gần ngang đầu. Lên tiếng. Biết thứ này là gì không? Đây là tro người còn sót lại đấy. Thường thì mình chỉ hốt 1 hũ tro vừa đủ lớn để đưa lại cho thân nhân về thờ cúng. Còn tro dư thì được mang đổ ở đây, dùng để bón cây hay cho gió nó thổi đi cũng được. Nhất nhất không được đi tẻ lên trên đây, kẻo người ta sanh hận về bóp mày chết tươi đấy. Dạ, con biết rồi. Chủ nhân lại lên tiếng nói tiếp. Được rồi, đi ra ngoài sân. Đứng trong này lâu hít na mấy cái mùi này vào người thì có mà chết sớm. Cả hai đi nhanh ra ngoài. Chủ nhân lại chật lưỡi chầm mặt rồi thở hắt một hơi. Ây thôi, nói thì nói, có thở có thiêng có kiêng có lành. Khi nào có đám ma đêm thì ở lại đây mà ngủ, không thì cứ về nhà ngủ rồi sáng lại lên. Công việc thì chốc thằng Tèo nó về nó lại chỉ thêm nhé. Vâng. Mà đi hỏa thiêu cũng có thiêu đêm nữa hả chú? Có chứ, nhưng hiếm lắm. Thôi về đi, chốc chiều lại lên với thằng Tèo. Chú làm tí việc rồi cũng về chuẩn bị khăn gói lên xe vào với con bé. Dương dạ dạ vâng vâng rồi lên xe mà phóng nhanh về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại thì công việc lò thiêu cũng được gọi là nhàn hạ. Ấy chứ, thứ gì bây giờ cũng hiện đại, máy móc tự làm hết. Con người cũng chỉ làm vài việc lặt vặt. Đến chiều sầm hôm ấy, Dương phóng chiếc xe chạy lên chỗ làm. Thấy một người đàn ông mặc quần đùi, cởi trần, tóc đinh, vẻ mặt có chút bặm trợn. Ấy mà nó nhìn, còn sợ chứ đừng nói chi là người. Thấy Dương chạy xe vào, người đàn ông đang tưới cây thì nheo nheo mắt. Em chạy đến thay chú Nhân à? Dương nghe thấy tiếng gọi thì dạ dạ vâng vâng quay lại. Người đàn ông gật gù. Thế để xe đó đi, rồi đợi anh tí. Dương dựng chiếc xe sát vào đường đi, ngồi xuống ghế đá. Trời đã dần sập tối, khung cảnh nơi này càng thêm lạnh lẽo u ám. Ám khí nổi lên từng đợt lạnh toát cả sống lưng. Người đàn ông đi đến mồi điếu thuốc rồi đưa cho Dương một điếu. Anh là Tèo, chủ nhân có nói với anh chiều nay có thằng em nó lên thay. Em tên Dương phải không? Dạ, em đây. Dần xóm mộ đèo rủ rì đúng không? Nghe nói dạo này dưới đó có mấy vụ ghê gớm lắm hả? Em cũng không rõ, em mới đi bộ đội về. À không, trốn nợ về. Tèo nghe vậy thì bật cười. Chà, ngon đó. Trốn nợ lên đây làm là anh đảm bảo với mày không thằng chủ nợ nào dám lên đòi. Thôi, hút hết điếu thuốc rồi vào phụ anh hốt mấy cái hũ cho rồi anh em làm vài xị cho dễ ngủ. Dương gật đầu dạ dạ. Ấy một lúc sau Tèo lại dẫn nó đi nhanh vào trong, nơi hai cái lò thiêu còn đang hừng hực hơi nóng. Cả hai mặc hai bộ đồ bảo hộ, rồi Dương trông thấy Tèo từ từ đi tới vung tay, từ từ mở hai cánh cửa, nhấn nút từ bên trong cái băng ca được đẩy ra bên ngoài. Hai bộ xương trắng vẫn còn nằm y nguyên, mùi thịt người cháy khét lẹt xộc vào mũi, khiến cho Dương cảm thấy khó chịu nhăn mặt. Liền quay ra ngoài ôm bụng mà buồn nôn. Tèo cười lên hà hà, hắn lại lắc đầu. Tập quen đi thằng em, tầm này là đẹp rồi đó. Còn mấy bộ kéo ra còn dính cả thịt da trên bàn. Phải lấy đồ mà cạo ra đấy. Hắn lại đưa cho một cái hũ một cái khay lớn, lên tiếng. Thằng em hốt xương cốt bỏ vào trong cái khay này, rồi mang sang cái máy dằm đằng kia, cho nó dằm vụn ra. Sau đó thì hốt đầy cái hũ này, phần còn dư thì mang ra sau kia mà đổ. Dương run run cầm cái khay lớn, lại đưa tay sờ vào những khúc xương trắng rồi cho vào trong khay. Cảm giác những khúc xương kia lúc này nhẹ tênh giòn rụm ra. Đang gỡ đến khúc xương chân thì giật bắn mình khi trông thấy lớp da thịt cháy đen khét lẹt còn dính bên dưới. Mỡ người màu vàng vàng còn chảy nhầy nhụa dính trên băng ca. Dương nhìn thấy đã muốn nôn thốc ra bên ngoài. Bắn đi một lúc thì nó đã gom gọn hết những thứ kia bỏ vào trong khay rồi mang tới cái máy giã. Đưa cái khay xương vào trong rồi nhấn nút. Lúc này cái khay đổ ụp xuống dưới một cái cối lớn. Lại có một khúc sắt lớn trồi ra giã mạnh xuống bên dưới. Chẳng mấy chốc đã giã nát những thứ bên trong thành tro bụi. Dương tắt máy sau đó từ từ kéo cái cối kia lên cao, hốt lấy một hũ đầy. Nó quay sang thắc mắc. Sao không hốt hết ra thành hai ba hũ luôn hả anh Tèo? Hốt một nửa, còn một nửa đổ mang tội quá vậy. Tèo lúc này nhếch mép. Mày cứ làm theo lời tao đi. Khi nào có sếp lớn hay có người nhà chứng kiến thì mới hốt hết. Thế. Lúc này Dương lại chợt nhớ đến điều gì. Nó mới nheo mắt rồi mò mẫm bên trong đống tro cốt. Lạ nhỉ, sao không có vàng như chú Nhân quảng cáo? Hay cái xác này không được chôn theo vàng? Dương đánh mắt quay sang thì thấy Tèo đã hốt một hũ cốt đầy, còn lại hắn mang đi đổ ụp ra đằng sau bãi cốt lớn. Sau đó thì đi nhanh vào trong rồi đặt hũ cốt xuống bàn, lấy giấy bút rồi ghi tên họ của người chết. Ấy lúc này Dương lại mang cái khay cốt ra dư ra sau, nó đổ mé sang một bên miệng lẩm bẩm. Tôi biết làm vậy thì mang tội với các người lắm, nhưng bây giờ tôi biết làm sao được. Phận mưu sinh người ta nói gì thì nghe đó thôi. Thôi, mong các người sớm siêu thoát. Dương đổ nhẹ nhàng khay cho dư xuống một bên đất trống, Toàn đứng dậy quay đi thì khựng lại như trông thấy thứ gì đó. Nó nghiêng nghiêng đầu thì giật mình khi trông thấy nằm một góc đằng xa là hai cái quan lớn. Đưa mắt nhìn nhìn rồi rùng mình chạy nhanh vào trong. Nhìn đồng hồ thì đã gần 7 giờ tối. Thấy Tèo đang ngồi ghi tên họ dán lên hũ cốt, Dương đi tới lớn tiếng hỏi. Ê, anh Tèo, bên ngoài ai đặt hai cái quan tài để làm gì vậy? Tèo đăng ký thì khựng lại đưa mắt nhìn về phía Dương được chật lưỡi. Thì thấy thì lấy con mắt mà ngó là được rồi, hỏi làm gì? Ở đây có những thứ mày không nên hỏi nhiều đâu. Dương nghe Tèo nói có vẻ khó chịu thì cũng nheo nheo mắt bán tín bán nghi thứ gì đó. Tèo lại lên tiếng. Thôi, mày chạy xuống mua ít xị rượu với ít mồi, đêm nay làm tí cho dễ ngủ nhé. Đây, tiền đây. Dương cầm lấy tiền rồi gật gù, đi nhanh ra ngoài dắt chiếc xe rồi chạy một mạch ra khỏi cổng. Cảm giác rợn rợn lạnh lẽo âm u như có hàng trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía nó, khiến nó rùng mình liên tục. Đoạn đường đèo rù rì mặt bên này không phải vắng vẻ như bên xóm mộ, bởi con đường này chính gốc lại là nằm trên quốc lộ 1A, nên tất cả các xe hàng lớn Bắc Nam đều phải đi qua nơi này. Mặt đèo bên kia phải đi qua đường núi quanh co hiểm trở, ấy nhưng bên đấy thì lại vào thành phố nó gần hơn đôi ba cây số, nên cánh tài xế chở hàng vào thành phố vẫn thường đi bên mặt xóm mộ. Dương phóng chiếc xe lao như bay từ dưới dốc đến trước cổng nhà hỏa táng thì giật mình thắng gấp lại. Lúc này lại thấy từ bên trong có chiếc xe tải lớn 2,5 tấn đang chạy ra bên ngoài. Dương đứng nép vào một bên đợi cho chiếc xe kia đi khỏi thì mới rổ ga chạy nhanh vào trong. Ấy lúc này trời sập tối thì nó mới để ý rằng từ bên ngoài cổng vào trong bậc thang nơi đài hỏa táng, không khí lạnh toát mặc dù trời không có gió. Dương vừa dựng chiếc xe thì thấy bóng đen đang đứng bên cạnh cửa chính đài hỏa táng, đang nhìn về hướng mình. Ấy lúc này Dương mới lên tiếng. Anh Tèo ơi, mang giúp em chai rượu vào trong với, em cầm không hết. Nó loài hoài cúi người đang lom khom xách lấy mấy bọc mồi nhậu, ngước mắt lên nhìn vào trong thì thấy cái bóng đen kia vẫn còn đứng thủ lù ở đó chẳng hề di chuyển. Dương toàn gọi lớn thì bộp, cánh tay từ sau vỗ lên vai khiến nó giật bắn mình quay phắt lại. Lúc này mới thấy Tèo đang đứng trước mặt, Dương lắp bắp. Anh Tèo, anh Tèo. Tèo lúc này lại hất cằm cười cười. Mua đồ nhậu về rồi à? Về rồi. Thế anh đứng đây thì ai trong kia? Tèo đưa mắt ngó nghiêng nhìn vào trong thì lại chẳng thấy ai. Dương cũng đánh mắt nhìn vào nhưng chẳng thấy cái bóng đen lúc nãy đâu. Cái người lúc nãy. Tèo cười lên hà hà, đưa tay xách lấy chai rượu rồi hất cằm. Thôi, vào phòng đi, chắc chúng nó ra xem người mới đó mà. Dứt lời thì Tèo quay lưng đi thẳng vào trong. Chợt bên tay Dương lại có giọng của ai đó cười lên hi hí, khiến nó giật bắn mình hốt hoảng lao nhanh theo sau. Rót lấy 2 ly rượu, Tèo vừa đưa tay nốc cạn 1 ly rồi mới ả lên một tiếng dài chật lưỡi. Mày làm ở đây thì phải gan và liều, thì ma quỷ nó mới sợ mà không dám dọa nạt, chứ mày càng sợ thì chúng nó lại càng ăn hiếp đấy. Dương cũng uống cạn chén rượu lên tiếng. Thế anh đã bị hù lần nào chưa? Mà nơi này buổi tối ma nhiều không anh? Nhiều, nhiều lắm. Không chỉ có ma ở trong này thôi đâu, bên kia còn là cái nghĩa trang lớn nhất thành phố. Thì mày nghĩ xem ma có nhiều không? Nhưng chúng nó làm sao mà dám hù tao? Thế anh sống ở đây thì khác nào là quản ngục nhỉ? Tèo lại cười khẩy lên. Ấy hai anh em cứ thế mà chén chú chén anh đến say mềm. Nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm. Ấy lúc này Tèo mới lên tiếng. Thôi dẹp, đi ngủ sớm, sáng mai có đám sớm đấy. À, tao quên nói, ngày mai sáng 1 đám, chiều 2 đám, còn tối khuya lại có 1 đám. Ngủ đi mà lấy sức. Dường nghe vậy thì nheo nheo con mắt đã sụp mí. Khuya mai ai lại làm đám ma vào ban đêm? Mày còn non lắm con ạ. Vì là một số lý do nào đó, ví dụ như chấn yểm hoặc là giờ tốt, với cả đám ban đêm thì mình lại dễ hành sự. Hành sự? Hành sự gì? Biết mình vừa lỡ lời, Tèo nấc cụt một cái rồi lắc đầu xua tay. Ý là dễ ở đây là cứ mang vào để đấy rồi đi ngủ đến sáng dậy hốt cho. không phải canh nhiều. Thôi đi ngủ đi. Mà này, đang ngủ có nghe thấy tiếng gì thì cũng mặc kệ, nếu không thì đừng có trách tại sao tao không nói trước ấy. Tèo nói dứt lời thì bò tới bên cái giường góc bên phải rồi nằm lăn ra mà ngáy lên từng tiếng. Dương thấy vậy cũng chập lưỡi rồi lại lọ mọ bò tới bên cái giường góc bên trái. Nó đưa tay gác lên trên trán rồi lẻm bèm nói gì đó, lại chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lúc này bên ngoài, ba cái lò hỏa táng đang đóng chặt cái cửa sắt thì bất ngờ mở tung ra, đánh rầm một tiếng lớn khiến cho Dương giật mình thức giấc. Tiếng cót két của cái lề cũ vang lên. Dương vẫn còn trong cơn say, nó nghe thấy tiếng động kia thì nghiến răng nheo mắt, chợt lưỡi rồi nằm nghiêng sang một bên, rồi đưa tay kéo cái gối che lên mặt. Tiếng bước chân bình bịch từ bên ngoài vang lên chậm rãi, tựa chừng như có ai đó đang từ từ bước đi xung quanh. Tiếng bước chân cứ thế vang lên đều đều, sau lại tiến dần về phía cánh cửa phòng nơi Dương đang nằm. Lúc này nó mới lè nhẹ giọng, lại xoay người rồi nằm ngửa ra lại. Cảm giác mắc tè lại nổi lên, khiến nó không thể kiềm chế được phải ngồi bật dậy rồi lên tiếng. Anh Tèo ơi! Dương toàn muốn kêu Tèo dẫn mình ra bên ngoài nhà vệ sinh, nhưng kêu mãi không thấy Tèo trả lời. Dương mới quay sang thì giật bắn mình khi trông thấy cái giường bên góc phải trống rỗng, không thấy Tèo nằm trên đó. Cánh cửa chính vẫn còn đóng chặt lại. Dương lúc này biết run run đứng phắt dậy, nó đưa tay dụi dụi mắt rồi lên tiếng sợ sệt. Anh Tèo ơi, anh đi đâu rồi anh Tèo? Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nôn ọe của anh Tèo khiến Dương giật mình đưa mắt nhìn ra ngoài. Ấy tiếng nôn thốc nôn tháo kia lại vang lên thêm lần nữa. Lúc này Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhậu có thế mà ói rồi à? Dương đưa tay bật công tắc điện, sau lại mở cửa đi nhanh ra bên ngoài, mở công tắc đèn trần. Nhưng lúc này những cái đèn kia cứ chớp nháy liên tục mà không tài nào sáng lên được. Dương đánh mắt nhìn, từ khuất sâu trong những góc tối nó cảm nhận được dường như có đến hàng trăm ánh mắt quỷ dị của ai đó đang nhìn về phía mình chằm chằm. Tiếng nôn thốc của Tèo lại vang lên phía sau nhà vệ sinh, khiến Dương thêm một lần nữa quay sang. Ấy lúc này mới nghe rõ có thêm cái tiếng ho sặc sụa. Đấy, mẹ, yếu mà uống cho lắm vào, còn tưởng đồ mạnh lắm chứ. Dương lắc đầu rồi từ từ di chuyển đi thẳng đến chỗ nhà vệ sinh đang bật sáng đèn bên trong. Nó đưa tay gõ gõ cửa rồi gọi lớn. Anh Tèo ơi! Anh Tèo! Anh ổn không vậy? Anh Tèo ơi! Nhưng đáp lại câu hỏi của Dương vẫn là tiếng nôn ọe, lắm lúc lại xen lẫn vang lên tiếng nói. Tao ổn! Tao ổn! Cơn buồn tiểu lại ập đến ngày một dồn dập. Dương đưa tay xoa xoa cái bụng đang căng cứng của mình, tay kia thì đập cửa rầm rầm. Ôi, xong chưa anh Tèo? Em đi tiểu phát nào, em mắc quá. Nhưng đứng gọi cửa mãi chẳng thấy Tèo bên trong ư hử gì. Dương lúc này lại rùng mình lên từng đợt, như chẳng thể nhịn được nữa, nó đánh liều lao nhanh ra đằng sau nơi đổ đống cho dư lúc sáng chủ nhân cho dẫn nó ra. Ấy lúc này Dương nhắm mắt rồi kéo khóa quần tiểu luôn ra ngoài đất. Nó thở hắt một hơi thoải mái rồi theo quán tính đưa mắt nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra điều bất thường. Dương nhìn về góc đằng xa rồi ngẫm nghĩ. Hai cái quan tài đặt ở đằng kia đâu rồi? Vừa lúc chiều còn thấy ở đó mà. Hai ông Tèo lại kéo đi đâu rồi? Cơn gió lạnh từ đâu thổi tới qua sau gáy khiến nó khẽ rùng mình, da gà nổi lên từng cục. Chợt bên tai lại có tiếng khóc thút thít vang lên. Tiếng khóc thoang thoảng vang lên bên tai khiến cho Dương giật bắn mình rồi run lên cầm cập. Nó đưa mắt nhìn xuống thì bên dưới đất hốt hoảng khi thấy mình đang đứng tè lên trên đống tro người từ lúc nào, nên lập tức kéo khóa quần rồi bước lùi lại đằng sau. Dưới lớp tro lại xuất hiện có đến hàng trăm khuôn mặt đang đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Dương. Nó hốt hoảng rồi mếu máo, chân run lên bần bật, tiếng rễ tiếng ếch lại vang lên khiến cho khung cảnh càng thêm quỷ dị u ám. Ấy lúc này thoảng bên tai lại có tiếng cô gái khóc than. Sao lại tè lên người tôi? Dương lúc này ngã quỵ hai chân xuống, ú ớ rồi run lên bần bật, hai tay chắp lại rồi mếu máo. Cô là ai? Cô đâu? Tôi. Tiếng khóc lại vang lên lanh lảnh bên tai. Ấy lúc này cơn gió từ đâu thổi tới, cuộn đống tàn tro bay lên không trung, sau đó thì áp thẳng vào mặt Dương. Từ trong lớp tro bụi ấy, nó cảm nhận như có một cánh tay vươn ra tát thẳng mạnh một cái, khiến cho khuôn mặt lật sang một bên. Từ bốn phương tám hướng lại vang lên tiếng rít giận dữ của những âm hồn. Tại sao mày lại tiểu lên trên người bọn tao? Tao vật chết mày! Tao vật chết mày! Tiếng gào thét giận dữ lanh lảnh trong gió khiến cho Dương hốt hoảng chắp tay mà quỳ lại liên tục. Tha cho tôi, tôi lỡ dại. Dương đang lạy lục, từ bất ngờ một cánh tay người khô quắp đen sì từ trong đống tàn tro thò lên chụp lấy chân mà kéo mạnh, khiến nó mất đà liền té bật ra đằng sau, đầu đập xuống đất đánh bốp một tiếng. Dương vùng vẫy rồi la lên từng tiếng: buông ra, anh Tèo, cứu em với! Chân phải của Dương đang bị cánh tay kia siết chặt vào cổ chân rồi kéo mạnh về hướng đống tro tàn. Khi nó đưa mắt nhìn xuống thì càng hốt hoảng khi trông thấy bên dưới bây giờ không chỉ có một mà có đến hàng chục cánh tay đang vươn ra, đang cố cào cấu rồi bắt lấy chân nó kéo mạnh. Dương gào thét rồi theo quán tính vung chân trái đạp mạnh về phía những cánh tay kia, khiến chúng gãy rôm rốp thành nhiều mảnh. Buông ra, tha cho tôi. Dương vùng chân đạp thêm mấy cái khiến cho những cánh tay kia rớt ra bên ngoài. Sau đó thì hớt hải nhanh chóng co chân mà bỏ đi thật nhanh vào trong. Bên tai còn nghe thấy tiếng cười vang lên lanh lảnh: Mày không thoát được đâu. Dương bỏ nhanh vào bên trong, lại đập mạnh cửa nhà vệ sinh mà gọi lớn: Anh Tèo ơi, có ma anh ơi, có ma! Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, nhưng bên trong nhà vệ sinh vẫn không thấy Tèo lên tiếng ư hử gì. Ấy lúc này bóng đen nhà vệ sinh lại chớp tắt liên tục. Dương đưa tay đập mạnh thì cánh cửa bất ngờ đánh bật vào bên trong, đánh ầm một tiếng lớn. Lúc này nó đưa mắt nhìn vào thì chết điếng khi trông thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một bóng người. Bóng đèn sáu tấc lại chớp tắt liên tục, từng tiếng rè rè của dòng điện vang lên, kèm theo là tiếng ken két của bản lề cửa nhà vệ sinh đã khô nhớt, đang từ từ khép lại. Dương ngã bật ra sau rồi chết điếng, mắt chứa o, mồm chứa a, ú ớ muốn nói gì đó, thì cảm giác ở giữa cổ họng nghẹn đắng lại, không tài nào phát ra được tiếng nói. Tiếng lạch cạch như có ai đang mở cái chốt khóa cửa vang lên, kèm theo tiếng bản lề. Dương run bần bật rồi quay đầu từ từ nhìn sang bên trái. Lúc này hướng mắt của nó đang nhìn thẳng về nơi ba cái lò thiêu. Trong đó hai cánh cửa của lò thiêu số 1 và số 2 đang từ từ mở ra bên ngoài. Dương chố mắt nhìn chằm chằm di chuyển theo sự chuyển động của cánh cửa. Chợt lúc này, từ bên trong hai lò thiêu lại có hai cái bóng đen sì đang từ từ bỏ ra bên ngoài. Hai cái bóng xõa tóc dài che khuất cả khuôn mặt, hai tay trước vươn ra bên ngoài khô quắp, tưởng chừng như khúc gỗ đang bám víu lấy cái thành cửa. Hai bóng kia từ bên trong lò thiêu vừa bỏ ra thì lại rớt mạnh xuống dưới đất. Tiếng rôm rốp vang lên tựa như ai đó đi dẫm phải những cành cây khô. Dương lúc này chết điếng, khuôn mặt tái mét, hai mắt lại trợn ngược lên kinh hãi. Dưới quần đã tè ra từ lúc nào. Nó chết chân nhìn về phía hai cái bóng đen đang từ từ bò về phía mình. Cổ họng Dương lại ú ớ: Có ma. Từ trong góc tối đằng xa, cách hai lò thiêu ấy không xa, một bóng đen cao lớn đang từ từ tiến tới. Đôi mắt nó đỏ rực lên, nhìn chằm chằm về phía Dương như đang thôi miên, khiến đầu óc nó như mụ mị, hai mắt dại dần đi. Cánh cửa lò thiêu lại một lần đóng chặt lại, bên trong lại vang lên từng tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng gào thét của hàng chục hàng trăm người từ bên trong đó phát ra. Thả tao ra, nóng quá, lửa nóng quá, thả tao ra. Từng tiếng đập cửa vang lên khiến cho Dương như bừng tỉnh. Nó đánh ánh mắt nhìn về phía hai cái bóng đen đang bò trên nền, đang hướng về phía mình. Hai cái bóng kia dẫn hiện rõ hơn là hai cái xác của hai người đàn bà chết cháy khô quắc, như đống củi khô đã bị đốt ra thành than. Giọng nói thều thào của bọn chúng lại vang lên lanh lảnh bên tai Dương. Cứu, cứu với, nóng quá, nóng quá. Tao nóng quá, cứu tao, cứu tao. Không, đừng, đừng qua đây, đừng qua đây. Chợt lúc này cái bóng đen to lớn kia lại há to cái miệng rồi cười lên khanh khách. Nó lao nhanh tới vung chân đạp mạnh lên một cái xác chết cháy đang bò trên đất. Tiếng thét thất thanh của nó vang lên. Dương kinh hãi bỏ lùi ra đằng sau. Lúc này bóng đen kia lại cười lên khanh khách một lần nữa. Nó bất ngờ vung tay chộp lấy cái xác đang nằm dưới chân mình mà giật mạnh hai cánh tay của nó, rồi cho lên miệng mà ăn một cách ngon lành. Bóng đen to lớn kia cứ thế mà bẻ gãy từng tứ chi bộn phận trên cái xác kia, rồi cho vào miệng nhai rôm rốp từng tiếng giòn rụ như người ta đang nhai lấy bánh bim bim vậy. Dương há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng kinh dị trước mắt mà không tài nào tin được đó là sự thật. Hai mắt mở lên thao láo dán chặt vào bóng đen to lớn với đôi mắt đỏ ngầu kia đang nhìn về phía mình, rồi vừa ăn ngấu nghiến vừa cười khanh khách. Chẳng mấy chốc mà nó đã ăn sạch cái xác chết kia vào trong bụng mình. Lúc này nó lại đứng phát dậy. Cái xác còn lại đang bò trên mặt đất liền quay đầu rồi bò nhanh đi chỗ khác. Lúc này bóng đen lao nhanh tới vung tay chụp lấy cái xác rồi nhấc hổng nó lên trên cao. Bóng đen quay đầu trừng mắt thì lập tức cánh cửa lò thiêu lại mở bật ra đánh đùng một tiếng lớn. Bóng đen lại ném luôn cái xác đang cầm trên tay vào bên trong. Ngọn lửa lớn từ đầu bốc lên trong lò thiêu cháy cuồn cuộn hung hãn. Cái xác kia vừa bị ném vào trong lửa thì vung vẫy giãy giụa gào thét đau đớn. Không, không. Dương lúc này mới tận mắt chứng kiến cảnh một cái xác người bị lửa thiêu rụi. Cái xác kia từ từ co quắp tay chân lại, cuộn tròn thành tư thế một người đang nằm co ro. Hai chân tay ôm chặt lấy gối. Lửa lớn bên ngoài thiêu cho cái xác kia cháy rực lên như ngọn đuốc lớn. Từng tiếng nổ bụp bụp khô khan từ bên trong lò phát ra khiến cho Dương cảm thấy rùng mình. Lúc này bóng bóng đen cao lớn kia quay phát lại nhìn chừng chừng về phía Dương, lại đang từ từ bước từng bước mà tiến thẳng về phía nó. Tiếng bước chân vang lên đều đều khiến cho Dương hốt hoảng bỏ thụt lùi ra sau, nhưng lại chết điếng khi nhận ra mình đã lùi sâu vào trong góc tường. Bóng đen càng tiến lại gần, Dương lại cảm nhận được hơi lạnh từ đâu ập tới. Mỗi bước chân của hắn chạm xuống đất đều tỏa ra từng đợt sóng hàn khí lạnh toát ập đến. Lúc này hắn chẳng khác nào một tên ác thần đang vây bắt vong linh về điện để chịu tội. Dương lúc này chết điếng, toàn thân lạnh ngắt bất động, chẳng còn cử động được tay chân. Hai mắt dán chặt vào kẻ đang bước đến. Bóng đen tiến lại gần thì Dương lại nhìn rõ hơn khuôn mặt của hắn, trông cực kỳ quỷ dị. Hai nanh dài chĩa ngược lên trên quá mũi, ánh mắt sắc lẹm đỏ rực như máu, bộ râu hùm đen xỉ bặm trợn. Hắn áp sát mặt rồi mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Dương, lại nhoẻn miệng cười lên khanh khách. Hơi thở hôi thối từ trong miệng lại tỏa ra sộc vào mũi, khiến cho Dương ngột ngạt, nhăn mặt khó chịu. Kẻ trước mặt lại vung tay bóp chặt lấy cổ Dương rồi nhấc hổng lên trên cao. Sau đó lại gầm gừ lên như con thú hoang, vung tay ném thẳng Dương về phía lò thiêu đang hừng hực lửa đỏ. Cả người Dương đập thẳng vào trong cái băng ca lớn, sau đó thì rơi xuống lăn mấy vòng trên nền. Nó đau đớn ôm lấy người rồi rên lên từng tiếng thảm thiết. Bên tai còn văng vẳng tiếng gào khóc, tiếng la hét từ trong lò thiêu lớn vang ra. Dương còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì bỗng cánh cửa lò thiêu lại được mở bật sang một bên. Lửa lớn từ bên trong như cơn bão lớn ổ ạt háp ra ngoài, sức nóng như muốn thiêu rụi những thứ đang ở gần nó. Ấy lúc này bóng đen lại từ đằng xa nhảy bổ tới như con hổ lớn, đang vồ lấy mồi chụp thẳng vào trong người Dương, rồi nhấc tay ném thẳng nó vào trong lò thiêu đang hừng hực lửa lớn. Dương lúc này bị sức nóng của ngọn lửa háp lấy sau lưng khiến nó nóng rát gào thét, toàn vùng vẫy lao nhanh ra ngoài. Ấy nhưng lại bị kẻ kia vung chân đạp mạnh vào người, khiến Dương ngã bật ra sau. Cánh cửa sắt lò thiêu lại đóng sầm lại, nhốt luôn Dương bên trong ngọn lửa lớn đang áp tới, nuốt trọn toàn bộ cơ thể nó vào trong. Nóng quá, nóng quá, cứu, cứu với! Lúc này Tèo đang đi vòng ra sau lưng nhà hỏa táng để tìm Dương, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gào thét của nó, khiến cho Tèo giật mình rồi hốt hoảng lao nhanh đến nơi đang phát ra tiếng kêu. Khi Tèo chạy đến thì thấy Dương đang nằm dãy dụa vùng vẫy trên đống tro cốt dư. Ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào trong mặt. Nó cứ vừa dãy dụa vừa gào thét kêu cứu. Thấy vậy Tèo lao nhanh tới vung tay và bôm bốp vào trong mặt rồi gọi lớn. Dương, Dương, Dương, dậy, dậy nhanh, dậy. Bị vả mạnh mấy cái vào mặt khiến nó giật mình mở mắt, ngồi bật dậy rồi ôm lấy người gào lên từng tiếng. Nóng quá, cứu, cứu với. Một cú vả như trời giáng vào trong mặt khiến Dương chợt hoàn hồn. Hai mắt nhìn chằm chằm về phía anh Tèo, hơi thở hồng hộc gấp gáp. Nó lại run run đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ngồi ở bãi tro dư, lại đưa mắt nhìn lên ánh nắng mặt trời đang chiếu vào trong mặt. Lúc này nó mới lắp bắp. Còn sống. May quá, chỉ là mơ thôi. Tèo nghe vậy thì cũng đã biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Lúc này lên tiếng. Mày bình tĩnh lại chưa? Đi vào trong rửa mặt đi, nhanh lên. Dương nhắm chặt mắt rồi ngửa người ra sau thở hắt một hơi. Sau mới lấy lại bình tĩnh rồi đứng bật dậy, run run nhìn xung quanh. Nó khẽ rùng mình rồi chật lưỡi đi nhanh vào trong rửa mặt cho tỉnh hẳn. Từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài, thấy anh Tèo đang ngồi phì phèo điếu thuốc lá trên bộ ghế đá ngoài sân. Dương đi nhanh ra rồi ngồi quỵt xuống, lại lên tiếng. Thôi, em không làm ở đây nữa đâu, ghê quá em chịu rồi. Tèo nghe vậy thì nhếch mép cười cười. Thế đêm qua mày gặp thứ gì, lại bị lôi ra ngoài kia nằm thế kia? Dương lắc lắc đầu rồi run sợ, đánh ánh mắt nhìn vào trong gian chính nhà hỏa táng, nơi đặt bức tượng ngài Địa Tạng, lên tiếng. Bức tượng thì đặt phía trên thế kia, mà chúng nó cũng lộng hành kinh thật đấy. Thế đêm qua mày gặp chuyện gì? Dương lúc này lại rít thêm hơi thuốc, sau đó thì khẽ rùng mình mấy cái, từ từ lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc đêm qua mà nó mơ thấy. Lúc này Tèo nghe qua một lượt thì mặt lại tái nhợt đi. Hắn dường như đang sợ sệt điều gì đó, lên tiếng. Đêm qua đúng là anh có ói bên ngoài nhà vệ sinh, anh có nghe mày gọi đấy, nhưng lúc đi ra thì không thấy đâu. Tưởng mày đi ra ngoài nên anh cũng đi thẳng về phòng rồi nằm bật ra ngủ đến sáng thì lại không thấy mày đâu. Tưởng mày về rồi, ai nhẹ đâu lại nằm ra ngoài đó. Dương lại rùng mình chật lưỡi rồi lại chề môi. Thôi, em về, em không làm nữa. Ai làm gì làm, em sợ quá rồi. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Dương lại nheo nheo con mắt. Mà này, hai cái quan tài lúc chiều hôm qua em thấy đặt ở sau, ấy đến tối lại không thấy nữa. Thế là thế nào nhỉ? Anh mang đi đốt rồi à? Tèo nghe thấy câu hỏi thì mặt sượng lại, hai mắt liếc ngang liếc dọc rồi gật gật đầu. Ừ, thì mang đi đốt chứ làm gì? Chả lại mang đi bán lại à? Nói dứt lời thì Tèo lại dập điếu thuốc, lên tiếng lái sang chuyện khác. Thế mày không làm nữa à? Vậy thì ai phụ anh? Mỗi mình anh thì làm sao mà cho kịp? Ôi, thế anh tìm người khác đi, em sợ lắm. Em không làm đâu, nhất quyết không làm. Tèo nghe thấy thế thì cười cười lên khoái chí, tựa chừng như đang mừng thầm. Nhưng rồi lại ngẫm nghĩ gì đó, sau lại quay sang chật lưỡi rồi lên tiếng. Thôi, giờ thế này. Ấy ngày mày đến phụ anh, tầm chiều thì về, tối anh ngủ lại một mình cũng được. Thế nào? Được không? Chưa vào mùa cuối năm nay, chết cũng nhiều đấy. Mà có mỗi mình anh thì làm không xuể. Thôi, ngày thì ráng đến giúp anh, tối thì về. Quá ngon rồi còn gì nữa. Tiền bạc thì mày vẫn nhận đủ. Thế nào? Chịu không? Dương nghe vậy thì ậm ừ, lại đánh mắt suy nghĩ. Mẹ, thế thì ngon quá rồi còn gì. Ngày thì có ma cỏ nào đâu mà sợ. Nó lại gật gù rồi đồng ý. À, nếu vậy thì cũng được. Thế em làm ngày thôi, tối em về. Chứ mà bảo em ở lại thì thôi, em chịu thật rồi. Tèo nghe vậy thì nhếch mép. Ừ, được. Thế giờ về tắm nghỉ ngơi đi, chốc 11 giờ mới có đám, chiều thì 3 giờ. Dương gật gù, dạ vâng vâng, rồi quay người đi nhanh tới. Lên xe phóng thẳng một lèo về đến nhà rồi tắm sạch những thứ dơ bẩn trên người. Nó nghĩ lại những chuyện đêm qua mà khẽ rùng mình kinh sợ. Sợ vội bộ đồ mới, sau lại phi nhanh chiếc xe máy ra quán nước dưới nghĩa trang, thì thấy Lũ và Sang đang ngồi bên trong. Thấy Dương bên ngoài vừa tấp xe vào, Lũ quay sang rồi với tay. Ê Dương, trong này trong này. Dương quay sang rồi hất cằm ra hiệu đã trông thấy. Nó lại gọi lấy ly cà phê đen để uống cho tỉnh người. Lúc này Sang đánh mắt nhìn về phía thằng Dương thì giật mình khi trông thấy cả người nó đang tỏa ra một luồng khí đen u ám, sắc mặt lại tối sầm kém dương khí. Ở giữa ấn đường có một vệt đen kịt đang hiện rõ. Vừa đặt ly cà phê xuống bàn, Dương liền châm điếu thuốc rồi rít lấy một hơi dài. Chưa kịp nói gì thì Sang đã lên tiếng. Ê Dương, mày đang gặp chuyện đúng không? Đêm qua gặp ma rồi phải không? Dương nghe vậy thì giật mình, hai mắt nó mở to lên ngơ ngác rồi quay qua. Sao mày biết? Dứt lời thì lại quay sang nhìn về phía thằng Lũ thì thấy nó lắc lắc đầu. Dương lại đánh mắt nhìn về phía Sang. Đúng vậy, đêm qua mẹ kiếp, đêm qua ghê lắm. Sang lại gật gù. Đấy, tao nói nào có sai, cả người mày còn vương đầy âm khí kia kìa. Ở giữa ấn đường lại có một vệt đen, không chừng là sắp gặp chuyện chẳng may đấy. Thế đêm qua là có chuyện gì? Dương nghe vậy thì xị mặt khẽ lạnh sống lưng, run run tay cầm lấy ly cà phê đen mà hớp lấy một miếng. Đêm qua tao bị ma nó bắt, kéo ra ngoài bãi cho dư. Ấy còn nằm mơ thì lại kinh dị hơn. Thấy có gã đàn ông to lớn, nanh dài quá mũi, hai mắt hắn đỏ rực lên, đi tới bắt lấy một hồn ma khác từ trong lò thiêu bò ra, rồi bẻ lấy từng tứ chi bộ phận trên người hồn ma kia mà ăn sạch. Sau đó thì lại bắt lấy tao rồi ném vào trong lò thiêu. Tao giật mình thức giấc. Ê, cũng may là chỉ là giấc mơ thôi, chứ mà thật thì giờ này tao không còn ngồi đây với chúng mày đâu. Dứt lời Dương lại khẽ chập lưỡi, sau đó lại lên tiếng nói tiếp. Nếu sau này tao có chết thì chúng mày mang tao đi chôn để xây cho tao cái mộ, cái mả nó đơn sơ cũng được. Đừng có mang tao đi thiêu, mẹ nó kinh quá. Sang nghe vậy thì nheo nheo mắt, liền vung tay vỗ mạnh vào người Dương một cái, sau đó chật lưỡi. Mày nói cái đéo gì vậy? Sao này nói gở kiểu đó, muốn chết sớm hay gì? Lũ nghe vậy thì cười cười. Thế à, mày có tiền mua đất để chôn không? Chứ bây giờ tao thấy người ta cũng mang đi thiêu đầy ra. Lúc đi thì 7-8 người khiêng, lúc về thì còn một hũ nhỏ, mang đi rải biển hay lên chùa mà gửi. Thế là xong, quá tiện. Dương nghe vậy thì lắc đầu rồi quay sang. Tiện chưa? Mẹ ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Cái hũ cốt mày mang về nó chỉ là một phần thôi, không phải tất cả xương cốt mày trong đó. Sau khi hốt đầy hũ thì còn dư lại bao nhiêu chúng nó lại mang đi đổ. Mẹ, có những thằng nó ác thế chứ lại. Sang lúc này mới thở dài lên tiếng. Thật ra bây giờ đất đai ngày càng khan hiếm, muốn mua được mảnh đất để chôn cất thì cũng phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Nhiều gia đình không đủ tiền để mua đất chôn cất thì đành phải mang người thân đi hỏa táng. Đó cũng là một cách để tiết kiệm cho người thân trong gia đình một khoản tiền kha khá. Còn chưa nói hỏa táng thì còn hạn chế được một số dịch bệnh và virus lây lan. Bởi muốn đốt xác người ra cho thì cần phải dùng lửa lớn. Mà lửa lớn thì sẽ thiêu chết những thứ mầm bệnh tiềm ẩn nguy cơ lây lan cao. Còn một thứ nữa cũng rất là thuận tiện, đó là khi hỏa táng rồi thì chỉ cần mang cho cốt ấy đi rải biển. Nếu không thì có thể gửi lên trên chùa để vong linh nương nhờ cửa Phật ngày ngày nghe kinh thuyết pháp mà sớm ngày siêu thoát. Thời gian sau cũng chẳng phải tốn công tốn tiền cho việc tạo mộ hàng năm và tiền cả táng bốc mộ sau này. Lũ nghe vậy, Sang nói qua một lượt lại lên tiếng chật lưỡi. Ai cũng chết rồi mang đi đốt hết thì tao với mày được cái dân xóm mộ này đói luôn. Dương lắc đầu. Thôi, tao thả chôn chứ chẳng thiêu. Đêm qua rõ ràng là tao nghe thấy hình ảnh kinh dị của cái xác kia bị lửa nó thiêu co quắp lại, kèm theo tiếng gào thét rên rỉ đau đớn của những vong hồn bên trong đấy. Sang lại cười cười. Thế mày nghĩ chôn xuống sẽ không đau à? Anh em mình bốc mộ trước giờ cũng biết rồi đấy. Một thời gian sau khi chôn cất an táng thì thịt người sẽ bắt đầu phân hủy và thối rữa. Từ đó sinh ra những con giòi bọ đục khoét ăn lấy máu thịt của chính cái xác đó để sinh tồn. Quá trình đó phải diễn ra ít nhất là hàng chục năm mới sạch hết được thịt trên người. Nói chung, chết đi rồi thì chôn hay thiêu đều như nhau cả thôi. Đều là hình thức xử lý xác chết, còn tùy vào khả năng điều kiện kinh tế của gia đình người chết. Mà nói như thằng Lũ cũng đúng, ai chết cũng mang đi đốt hết thì anh em tao đói chắc. Dường nghe vậy thì cũng cười cười. Đúng, mà mang đi thiêu hết thì thằng Hùng đâu có chết oan. Nó nói dứt câu thì chật lưỡi rồi quay sang nhìn hai thằng kia. Thấy cả hai mặt đơ ra như xịt keo. Lúc này Sang mới chật lưỡi. Mà đêm qua, tao thấy thằng Hùng với thằng nhỏ, nó về đứng trước cửa rồi nhìn vào trong như tìm ai đó. Tao có hỏi nhưng chúng nó lại không nói gì. Tao có để ý mặt chúng nó buồn lắm, để ý kỹ thì lại thấy tựa như cả hai thằng đang muốn khóc vậy. Lũ nghe thấy thì lại chật lưỡi, sau lại quay sang kể cái chuyện sáng đêm qua, Dương và Ngọc bị thằng Hùng hù cho chạy mất dép. Cả ba lại ngồi nói chuyện phím rôm rả với nhau. Đến độ khoảng 10 giờ 30 thì tiếng chuông điện thoại của Dương vang lên. Nó nhấc máy, đầu dây bên kia giọng anh Tèo lại lên tiếng. Dương à, cho em mày chạy sang giúp anh chuẩn bị ít đồ nhé, đám sắp đến rồi. Dạ, em biết rồi. Dương cụp máy, sau lại lên tiếng nói với hai thằng kia. Thôi tao đi làm, sắp có đám đến rồi. Lũ nghe vậy thì mở tròn mắt. Ủa, tao tưởng mày nghỉ rồi. Không, tao nghỉ tối, làm ngày thôi. Tối tao về lương vẫn vậy thì ngu gì không làm. Lũ nghe vậy thì khoái chí vỗ đùi cái đét. Thế mày làm giống dân văn phòng vậy hả? Kẹo này thơm, còn không cho tao làm với. Dương cười lên hề hề lắc đầu đáp. Hết rồi em yêu ạ, dễ gì sướng được như anh. Dương lại rồ ga phóng xe chạy thẳng đến nhà hỏa táng. Cả hai chuẩn bị một ít đồ lễ thì thấy bên ngoài đoàn xe tang cũng đang từ từ tiến vào bên trong cổng. Đợi cho cái lễ bên trên làm xong, đài hỏa táng từ từ đưa xuống dưới. Dương đi đến, đẩy cái băng ca lót dưới quan tài, sau đó thì đẩy nhanh đến chỗ lò thiêu. Lúc này cánh cửa sắt từ từ mở ra, tiếng bản lề lại vang lên ken két khiến nó khẽ rùng mình. Ấy lúc này bỗng dưng bên trong cái nắp quan tài lại vang lên từng tiếng cồm cộp, khiến Dương hoảng sợ. Nó đưa mắt nhìn về phía cái quan tài. Lúc này Toàn đưa tay vào nghe thì từ đằng xa Tèo lại lên tiếng. Dương, làm gì vậy? Đẩy vào trong đi. Camera đang soi đấy, ở trên người ta đang theo dõi kia kìa. Dương quay sang rồi lên tiếng. Anh Tèo, em nghe thấy tiếng động bên trong, có lẽ nào người này còn sống không? Tèo lúc này mới đi nhanh tới, kéo mạnh cái băng ca rồi nâng lên, đẩy cái quan tài vào trong lò thiêu. Lại đóng sầm cái cửa sắt lại rồi chốt cửa. Sau đó thì đưa tay chỉnh chỉnh gì đó nhưng không bật lửa. Lại quay người kéo Dương đi về phía góc khuất cam lên tiếng. Chủ nhân chưa nói cho thằng em mày những điều cấm gì à? Dương ngơ ngác. Có nói gì đâu. Tèo lại chật lưỡi. Thứ nhất, khi hạ quan mang vào lò thiêu thì nhất định phải làm nhanh gọn, mặc kệ có nghe thấy tiếng gì hay không. Đôi khi người nhà ở đám làm cái lễ không đầy đủ hoặc là qua loa. Ấy nên cái xác khi đi đến đây thì bị bọn ma quỷ nó nhập vào mượn xác. Chẳng may việc này xảy ra thật thì lúc ấy mở cái nắp quan cái xác sẽ sống dậy. Chú em mày biết chuyện về quỷ nhập tràng không? Đấy, nó kiểu như vậy, chúng ma quỷ nó mượn xác để sống dậy. Lúc ấy thì không ai cứu nổi anh em mình đâu, khéo lại chết theo chúng nó thì khổ. Dương nghe vậy thì nhăn mặt hoang mang sợ sệt lại lên tiếng. Thế sao anh không bật lửa để đốt luôn đi à? Tèo nghe vậy thì ậm ừ rồi lên tiếng. Thật ra chiều nay còn một đám. Thôi, cứ để rồi chiều thiêu luôn một lần cho tiện, vậy đi. Nói dứt lời thì Tèo lại liếc mắt ngang dọc rồi quay người đi nhanh ra chỗ khác. Thấy hắn lại lôi cái điện thoại ra rồi gọi cho ai đó nói chuyện với vẻ mặt gian xảo, như có điều gì đó đang cố giấu giếm. Mãi đến tận chiều ngày hôm ấy, Dương sau khi làm xong cái đám chiều thì lại ngồi xuống bên cái ghế đá bên ngoài, rồi rít lấy từng hơi thuốc. Đúng là nơi có nhiều âm khí, chỉ mới 4 giờ 30 chiều mà mọi thứ khung cảnh nơi này đã lạnh lẽo u ám rờn rợn, khiến cho Dương đang ngồi cũng phải khẽ rùng mình mấy cái. Lúc nào cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm về hướng mình. Từ bên trong Tèo đi nhanh ra ngoài lên tiếng. Dương ơi, mày vào anh bảo tí. Dương nghe vậy thì đi nhanh vào trong. Lúc này thấy Tèo đang ngồi bên cái bàn rồi ghi chép gì đó. Lúc này mới lên tiếng. À, đêm nay còn một đám khuya đấy, người ta đi chôn lúc 3 giờ sáng thì phải. Thế tối mày sang giúp anh một tay nhé. Dương nghe vậy thì ậm ừ, lại e dè với những chuyện đêm qua đã gặp phải. Nó đưa mắt đánh ngang đánh dọc rồi nhìn xung quanh. Lúc này Tèo thấy vậy thì liền nhếch mép. Sợ à? Sợ thì ở nhà đi, để anh lo nốt cũng được. Đến không khéo lại gặp bọn ma nó kéo vào trong lò nó thiêu cho. Tèo lại chật lưỡi, sau đó lại thở dài. Nói chứ sợ thì thôi, đêm nay anh làm mà bạn một mình cũng được. Khéo ma nó bắt chết mày thì lại khổ. Thôi, tranh thủ mà về sớm. À mày đi về sẵn thắp cho anh mấy nén nhang bên ngoài luôn. Anh bận viết tên tuổi thông tin của hai cái xác kia. Dương giả giả vâng vâng rồi cảm ơn rối rít, lại quay người đi nhanh ra ngoài. Lúc này lại với lấy bó nhang đang đặt sẵn bên cái bàn cúng nhỏ rồi thắp lấy hơn chục cây. Đang lom khom thắp nhang thì lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên đằng sau. Dương quay đầu lại thì không thấy ai, nhưng cứ quay người đi thắp hương thì lại nghe thấy tiếng bước của rất nhiều người đi qua đi lại phía sau. Cảm giác ớn lạnh lại nổi lên bên sau gáy khiến cho da gà phải nổi lên từng đợt. Lúc này biết có chuyện chẳng lành nên Dương đứng khựng lại. Sau đó thì nheo mắt run run từ từ quay phát ra sau, nhưng lại không thấy ai cả. Khi vừa quay đầu lại thì có một bàn tay ai đó đánh xoẹt qua bên vai. Ai? Dương giật mình nói lớn rồi quay ra đằng sau, nhưng lúc này làm gì có ai ngoài mỗi mình nó đang đứng giữa sân. Chống ngực đập lên thình thịch, nó run run rồi cúi gập người xuống, tay vẫn còn cầm chắc lấy bó nhang đang cháy rực. Lần trước nó có nghe Sang nói rằng nếu muốn nhìn thấy ma quỷ thì chỉ cần cúi gập người xuống dưới háng rồi nhìn ra sau sẽ thấy được. Lúc này Dương nhắm chặt mắt đánh liều cúi gập người xuống bên dưới, rồi lập tức nghiến chặt răng, mở chừng hai mắt nhìn ra đằng sau. Trời lúc nãy cũng đã gần nhá nhem tối. Dương vừa mở mắt thì một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào trong mắt. Có vô số những hồn ma bóng quế bất vượng đang đứng chật kín bên trong sân. Bọn họ người nào người nấy khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hóm đen xì xì. Người thì toàn thân đen kịt như khúc cỗ cháy, người thì lại bị mất đi tay chân đang bò lê bò lết trên nền đất. Miệng thì há hốc to ra, tay thì vươn tới đang cố bỏ về hướng mất nén nhang đang vừa cắm xuống, để hít lấy hít để từng làn hương khói. Dương lúc này hét lớn một tiếng, ném luôn cái bó nhang còn lại đang cầm trên tay, rồi lao người chạy nhanh leo lên, rồi cong cái mông mà đạp máy. Ấy nhưng lúc này nó đang hoảng loạn, đạp cách mấy nhưng chiếc xe vẫn không chịu nổ. Ơ, mẹ kiếp, tại sao lại không nổ, sao lại không nổ? Dương luống cuống tay chân, rồi mò mẫm vỗ vỗ vào chiếc xe rồi đạp thêm mấy cái, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng máy nổ. Nhìn xuống thêm một lần nữa thì mới mếu máo. Trời ơi, mẹ ơi, chưa đốt chìa khóa. Dương thọc tay nhanh vào trong túi rồi móc lấy cái chìa khóa xe, nhưng cái ví nhỏ trong túi rơi ra xuống đất nó cũng chẳng hề hay biết. Lúc này đạp mạnh thêm mấy cái thì chiếc xe mới chịu nổ máy. Dương lại quay đầu xe rồi rồ ga lao đi như bay. Bên trong Tèo vừa trông thấy thì nhếch mép mà cười cười. Mẹ mày cái thằng chết nhát. Thôi vậy cũng được, đỡ phải vướng tay vướng chân tao. Ngồi một lúc thì trời đã sập tối. Lúc này Tèo mới lộ ra mặt thật. Hắn đi nhanh tới rồi lạch cạch mở lấy cánh cửa lò thiêu, lại với tay kéo hai cái quan tài bỏ ra bên ngoài. Sau đó thì ngó nghiêng xung quanh, như để chắc chắn hơn hắn đi thẳng ra ngoài, thì thấy có chục cây nhang đang nằm vương vãi trên đất. Lại thấy cái ví tiền của thằng Dương cũng đang nằm rơi ngửa ra. Hắn nhếch mép rồi đi tới cuối người nhặt lấy ví tiền, rồi mò mẫm moi lấy hết tiền bên trong. Lại ném cái ví ra một bên, sau đó lại đi nhanh ra ngoài cổng rồi khóa chặt cái cánh cổng lại. Hắn đưa mắt giáo giác nhìn ra ngoài, thì lại gật gù rồi cười lên nham hiểm. Tèo đi nhanh đến quay hai cái camera đi chỗ khác, sau đó lại vác ra cái bao đồ nghề. Bên trong có đủ búa xẻng, xà beng. Hắn đẩy hai cái quan tài tới nằm cạnh nhau, lại vung tay cầm lấy xà beng rồi thọc vào trong nạy mạnh. Hắn nhăn mặt rồi gồng lên từng đợt cơ cứng ngắc, cố dùng sức mà đè mạnh cây xà beng trong tay. Tiếng những cây đinh dài đang từ từ được nạy lên khỏi gỗ, vang lên ken két từng tiếng, nghe đến nghiến cả răng. Tèo sau khi nạy được một bên thì dừng lại. Hắn thở lên hồng hộc rồi đi nhanh tới nạy phần còn lại bên kia. Cây xà beng đâm mạnh vào giữa khe hở. Hắn lại vận sức rồi trợn ngược mắt để mạnh xuống. Từng tiếng bừng bực bởi những cây đinh đã được nhổ bật lên trên. Nắp quan tài cũng dần được nạy bật ra ngoài. Tèo nghe thấy tiếng kia thì cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm. Thằng nào lại đóng chặt thế nhỉ? Báo hại tao này mệt bỏ sơ ra. Xem nào. Hắn lại đi nhanh tới đưa tay sờ sờ lên những chỗ vừa đâm mạnh cây xà beng. Thì thấy chỉ lớp gỗ móp xuống một khoảng ngắn. Tèo chật lưỡi. Móp mẹ rồi. Thôi chắc không sao. Ấy lại trừ cho nó tí tiền công là được. Tèo lại đi nhanh tới vung xà beng rồi nảy nảy luôn cái nắp quan tài còn lại. Sau một lúc hì hục vung tay rặn sức như đang rặn đẻ, thì hai cái nắp quan đã được nảy bật ra bên ngoài. Hắn lại đưa tay khiêng hai cái nắp quan đặt gọn sang một bên. Hai mắt sáng rực lên rồi nhìn chằm chằm vào trong quan tài. Lại đeo nhanh hai cái găng tay y tế vào rồi xoa xoa tay ra điều vô cùng thích thú khoái chí với những việc mình sắp làm. Lúc này hắn lại đi nhanh tới, đưa mắt nhìn vào một cái quan thì thấy cái xác bên trong là một người đàn bà đã lớn tuổi, người này khoảng độ hơn 70. Tèo nở ra một nụ cười nham hiểm, lại thọc nhanh hai ngón tay vào trong miệng cái xác người đàn bà kia mà moi móc qua lại. Mùi xác chết bốc lên khiến hắn phải nhăn mặt khó chịu. Tay hắn mò tới đâu thì nước vàng mũ thối bên trong miệng cái xác lại chạy ra đến đó. Thứ nước vàng tanh hôi khiến cho hắn thoáng đôi chút phải đầu sang một bên mà nôn ọe ra từng đợt. Hai ngón tay của hắn móc mạnh rồi vạch miệng cái xác để lôi hết những thứ bên trong ra ngoài. Lúc này hắn móc ra được mấy chiếc nhẫn vàng rồi lại có thêm tờ giấy tiền vàng. Tèo trông thấy mấy chiếc nhẫn vàng thì cười lên khoái chí. Chết rồi thì mang theo làm gì mà lắm thế? Ấy, còn đây nữa. Hắn lại một lần nữa vạch miệng cái xác kia ra. Đưa cái kiềm lớn vào trong rồi nhổ bẻ lấy cái răng vàng của người đàn bà bỏ ra ngoài. Lại cầm mấy chiếc răng vàng mà đưa lên cai ngắm nghía. Cái bà già ngày xưa chơi sộp thế nhỉ? Toàn là vàng đặc. Tèo lại loay hoay lột hết nhẫn vàng trên tay cái xác. Sau đó thì chồm người vào trong khiêng lấy cái xác rồi ném sang cái băng ca trước cái lò thiêu số 1. Lúc này hắn lại đi nhanh tới chỗ cái quan tài còn lại. Bên trong là xác của một người đàn ông trung niên, trên người chỉ đeo mỗi một chiếc nhẫn vàng. Tèo nhìn vào thì nhếch mép. Mặt đen thế, chắc là chết để lâu rồi đây mà. Quả thực cái xác người đàn ông kia khuôn mặt đen sạm lại, hai mắt đã thâm quầng tối sầm lại tựa chừng đã hóa ra ma. Tèo vung tay thọc mạnh vào trong miệng, sau đó lại moi móc một lúc thì lôi ra được thêm một chiếc nhẫn vàng. Lúc này hắn vạch miệng để kiểm tra xem có sót cái răng vàng nào hay không. Nhưng người này dường như không trồng răng vàng. Tèo lại chật lưỡi rồi lắc đầu ngán ngẩm. Ông già này nghèo thế không biết. Hắn thở dài một hơi rồi lại khom người dùng sức khiêng lấy cái xác kia ra khỏi cái quan tài. Lại ném mạnh lên cái băng ca rồi đút nhanh hai cái xác vào trong lò rồi bật công tắc. Lửa lớn bên trong bắt đầu hừng hực lao tới, nuốt trọn lấy hai cái xác đã bị Tèo moi sạch lấy vàng trong miệng. Lúc này hắn lại dùng sức đẩy mạnh hai cái quan tài ra đằng sau. Hắn lấy cái xẻng rồi xúc hết những thứ bên trong quan tài ném ra bên ngoài. Tèo vung từng nhát xẻng khô khốc đâm mạnh xuống từng lớp trà bên trong, rồi xúc hết ra bên ngoài. Sau một lúc thì hắn lại đưa tay cầm lấy cái chổi để quẹt sạch những thứ bên trong ra ngoài. Chỉ để lại cái quan tài trống. Ấy lúc này hắn lại lôi điện thoại ra mà nhấn một số máy lạ. Tiếng chuông chờ vang lên một lúc thì bên đầu dây kia có người bắt máy. Alo, Tèo à, lại có hàng à? Thì hôm nào mà chả có, sang lấy luôn nhá, hai cái. Thế để tao sang. Tiếng tít tít vang lên, Tèo cụp nhanh cái điện thoại rồi khoái chí cười lên ha ha. Dường như cái việc này hắn đã làm rất nhiều lần trước kia. Có lẽ hai cái quan tài lần trước mà Dương thấy nằm sau lưng bãi cho dư cũng là do Tèo lấy của người chết rồi mang đi bán lại cho bọn nhà hòm mất nhân tính. Hắn đi nhanh vào trong rồi đưa mắt nhìn sang hai lò thiêu đang cháy rực, lại cười cười mà đi thẳng vào phòng với tay cầm lấy bộ đồ đi thẳng vào nhà tắm. Bên ngoài chiếc xe tải 2,5 tấn lại đi phăng phăng tới rồi đậu trước cửa soi đèn vào bên trong. Lúc này từ bên trong bóng của Tèo dần dần xuất hiện. Hắn đi tới mở khóa cổng rồi hất cằm ra hiệu cho chiếc xe chạy nhanh vào trong sân. Từ trên xe bước xuống là một gã đàn ông trạc độ trung niên, đầu đội nón kết, vẻ mặt đen sì lên tiếng hỏi lớn. Ê, Tèo, lần trước dường như tao thấy có thằng người mới làm ở đây mà. Tèo nghe vậy thì cười cười. Ừ, nó tới thay chồng nhân nghỉ mấy hôm. Chà, rồi nó có phát hiện ra được chuyện này không? Mang quan tài đi bán lại mà để lộ ra ngoài thì có mà ở tù nha mày. Lo cái chó gì? Đêm qua cho nó ngủ lại đây bị ma nhát nên sợ chạy mẹ nó rồi. Người đàn ông kia lại vừa đi đến vừa mở cửa thùng xe lên tiếng. Mẹ sợ ma mà đi canh lò thiêu à? Rồi nay có mỗi mình mày làm à? Đám đông thì làm sao mà kịp? Không, tôi bảo nó đến làm ngày để phụ thôi, chiều thì về. Người đàn ông kia nghe vậy thì lại chật lưỡi. Ồ, coi bộ ngó vậy cũng được, khỏi sợ lộ chuyện. Rồi hai cái quan tài kia đâu, ta định giá xem thế nào. Lúc này cả hai mới đi nhanh vào trong. Tèo đưa tay chỉ lấy hai cái quan tài đang nằm ở góc sau, lại chỉ vào mấy chỗ móp méo mà hắn đã dùng xà beng nạy mạnh. Người đàn ông lại ngó nghiêng. Rồi, móp này không sao. Chà, cái kia coi bộ nhà có tiền à? Hai cái này tính hai, được thì hốt lên xe. Tèo nghe vậy thì cười lên khoái chí. Hôm nay chúng mánh lớn rồi, được 2 triệu chốt luôn, quá là thơm rồi. Đây, để tôi phủ khiêng lên. Tèo đi nhanh tới cùng với gã đàn ông kia khiêng nhanh hai cái quan tài bỏ lên trên xe. Người đàn ông lại móc ví tiền tính đủ 2 triệu để đưa cho Tèo lên tiếng. Chà, mẹ nó chứ, thằng nào bảo làm nghề canh lò thiêu khổ đâu. Mỗi ngày hai đám kiếm mỡ tiền, ấy lại bán quan tài thì kiếm thêm khá khá nữa. Kẹo nó lại thành triệu phú mẹ nó luôn. Tèo nghe vậy thì cười lớn. Ừ, triệu phú đấy, ông giỏi thì lên mà làm. Thôi tao về, khi nào có hàng thì gọi tao nhé. Dạo này vào mùa làm ăn coi bộ cũng được. Có, tối mai tới lấy. Khuya nay 3 giờ có cái đám, ngày mai lại có mấy đám, khoảng tối mai tới lấy. Rồi rồi, được. Thế thì có gì đêm mai lại hú anh mày chạy tới. Gã đàn ông leo lên xe, chạy nhanh ra bên ngoài. Mắt nhắm mắt mở hay trời xui đất khiến làm sao mà chiếc xe lại húc mạnh vào một bên cửa, khiến cho xém bị ngã sụp xuống. Tèo thấy vậy thì hốt hoảng chạy ra xem. Cũng may là chỉ bị cong một tí nơi chốt khóa chứ cũng chẳng bị làm sao. Gã đàn ông lại nhảy xuống kiểm tra rồi cười cười. Không sao. Thế thôi ta đi nhá, mai lại đến. Được được, về đi, khéo có người phát hiện thì lại khổ. Dứt lời gã lại leo lên trên xe rồi phóng ga bỏ đi. Lúc này Tèo đưa tay khép cổng toan bóp ổ khóa thì lại không móc cái ổ vào được, nên đành mặc kệ mà đi vào. Hắn đi thẳng một mạch đến chỗ hai cái lò thiêu, rồi canh bấm đồng hồ canh giờ cho lửa tự tắt. Sau đó thì lại đi một mạch vào trong phòng rồi ngồi xuống mừng húm, mang số tiền với cả vàng vừa moi được trong miệng hai cái xác kia ra mà tính tới tính lui, lại cười lên khẳng khặc khoái chí. Sau đó thì lại gọi điện cho một số máy lạ. Hắn lại lên tiếng mạnh miệng. Thế đêm nay có trận banh nào không? Tao Tèo đây. Tèo nào? Phải Tèo đen lò thiêu không? Phải, tao đây. Ôi mẹ cha ông, ông nợ trận banh cũ còn chưa thanh toán, này lại tính đánh nợ à? Không, mai tao vác tiền xuống thanh toán đủ, vừa mới trúng mánh lớn. Thế đêm nay có trận nào không cho tao theo? Cuộc điện thoại lại diễn ra sôi nổi. Hoa đà Tèo đen cũng đang lâm vào cảnh nợ nần do cái tật cá độ bóng đá của hắn. Nói không phải khen chứ hắn cá độ hay đến mức mà số nợ đã dần lên đến mấy trăm triệu đồng. Nhưng mặc nhiên có thằng chủ nợ nào dám lên trên lò thiêu để đòi nợ hắn đâu. Tiếng chuông báo thức vang lên. Tèo giật mình tỉnh giấc thì thấy đã là 2 giờ 15 phút sáng. Hắn như cố muốn nhắm mắt rồi ngủ thêm, nhưng tiếng chuông lại vang lên inh ỏi, khiến hắn khó chịu phải ngồi bật dậy rồi ngáp dài một tiếng. Lúc này hắn đưa mắt mơ màng ngái ngủ nhìn xung quanh. Chợt giật mình khi trông thấy có cái bóng đen đang lướt nhanh qua. Bên tai lại văng vẳng tiếng gào khóc thảm thiết đau đớn của ai đó. Tèo chật lưỡi rồi lắc đầu lia lịa mấy cái, lại vỗ vỗ lên trán để lấy lại tỉnh táo. Dường như hắn cũng đã quen với những tiếng khóc than kia, nên cũng chẳng có gì gọi là sợ sệt. Lúc này lại lên tiếng lèm bèm. Mẹ kiếp, chúng mày có ngậm mồm lại không? Chết rồi còn than khóc được gì nữa. Tèo đứng bật dậy rồi thản nhiên đi nhanh ra ngoài. Hắn với tay bật công tắc điện rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, xong để chuẩn bị một số thứ linh tinh để chuẩn bị đón cái đám đêm. Việc đám tang đêm không phải là hiếm, nó chỉ hiếm với những người chưa biết, chứ những người như Tèo Đen hay chú Nhân thì việc ấy nó lại bình thường và thường xuyên xảy ra. Quan trọng người thân chọn ngày giờ để di quan nhằm mục đích gì. Ngồi hút chưa hết điếu thuốc thì tiếng trống chiên đã văng vẳng từ đằng xa. Chẳng mấy chốc đoàn xe tang đã tiến đến gần cổng nhà hỏa táng. Tèo Đen thấy vậy thì cũng đi nhanh vào trong. Đêm này cái đám này lại của một cô gái tuổi còn đôi mươi. Đợi bên trên làm lễ chia ly xong thì Tèo Đen lại bấm cái nút cho bàn nâng hạ xuống. Vẫn như mọi khi, hắn lại đẩy cái quan tài kia nhanh vào trong lò thiêu. Sau đó đóng chặt cánh cửa sắt lại. Bên trên có tiếng khóc than sầu thảm của những người thân, thể hiện sự chua xót đau khổ khi phải chia ly người đã khuất. Đợi cho bên ngoài tất cả đã về hết, lúc này nhìn đồng hồ cũng đã là gần 4 giờ sáng. Tèo Đen lại đi nhanh ra ngoài đóng chặt cánh cổng, nhưng chỉ là khép hờ chứ không khóa chặt ổ khóa lại được. Hắn lại nhếch mép mà cười lên nham hiểm. Vẫn như mọi khi, hắn đi nhanh đến kéo mạnh cánh cửa lò thiêu bật ra bên ngoài. Lúc này lại với tay kéo cái băng ca di chuyển cho quan tài từ từ lùi lại. Tèo Đen lại đi đến chuyển hướng cái camera, sau đó lại tiếp tục lôi cái đống đồ nghề của mình ra ngoài. Hắn đưa tay cầm lấy cây xà beng mà ngáp dài một tiếng, lại lên tiếng khoái chí. Mỗi ngày đều thế này thì chẳng mấy chốc lại có tiền trả sạch nợ. Chú Nhân à, thôi thì ông ở Sài Gòn luôn cũng được, về đây vướng tay vướng chân tôi, chẳng thể làm ăn gì được. Nói dứt lời, hắn lại vung tay đâm mạnh mũi xà beng vào trong nắp quan tài. Cây xà beng trong tay Tèo Đen nảy mạnh một tiếng, sau đó thì hắn lại rút mạnh ra bên ngoài. Nhưng lúc này hắn không để ý từ bên trong có đợt oán khí bay nhanh ra ngoài. Xung quanh hắn lúc này cũng phải có đến hàng trăm âm hồn vất vưởng không siêu thoát, đang từ từ tiến tới. Nhưng lúc này cả người Tèo Đen lại phát ra một loại sát khí vô cùng lớn, khiến cho đám ma quỷ kia không dám đến gần. Điều này cũng là điều hiển nhiên dễ hiểu. Những kẻ mang trên mình đầy sát khí hung tợn làm nhiều việc ác thì ma quỷ còn phải sợ chứ đừng nói chi là con người. Thứ sát khí từ người Tèo Đen tỏa ra, nó áp tới như muốn đánh bật đám âm hồn ra đằng xa. Chúng cũng đứng từ xa mà nhìn tới, chứ cũng chẳng dám làm gì hắn. Lúc này Dương giật mình thức giấc, nó đưa mắt nhìn đồng hồ thì giật mình khi trông thấy đã gần 4 giờ sáng. Thôi chết mẹ rồi, trễ rồi. Vội vội vàng vàng lao nhanh ra sau đánh răng rồi lao người chạy nhanh ra ngoài, phóng lên chiếc xe mà chạy thẳng về hướng nhà hỏa táng khi trời còn nhá nhem tối. Đêm qua khi về đến nhà nó mới phát hiện ra là mình mất cái ví. Đi tìm mãi nhưng chẳng thấy đâu. Có quay lại nhà hỏa táng mấy lần nhưng thấy bên ngoài đã khóa chặt cửa. Đứng kêu mãi chẳng thấy ai gọi, cũng chẳng thấy Tèo Đen nghe máy nên nó đành quay về. Đêm nay canh giờ lên sớm để tìm ví, sẵn phụ việc đám đêm khuya. Chạy một mạch đến trước cổng nhà hỏa táng thì thấy cánh cửa vẫn còn đóng chặt. Dừng ngơ ngác đưa mắt nhìn. Ơ, sao cửa lại khóa nhỉ? Nó toàn đưa tay mò mẫm trong túi để lấy điện thoại gọi cho Tèo ra mở cửa. Nhưng lúc này mới chợt nhớ ra vừa rồi đi vội nên không mang điện thoại theo bên mình. Nó chợt lưỡi rồi đưa tay giật giật cái cánh cổng. Thì bất ngờ cánh cổng đẩy mạnh vào trong. Dương ngơ ngác đưa mắt nhìn xuống thì thấy chỗ chốt cửa bị gãy không gài khóa lại được, nên Tèo chỉ gài tạm lại. Lúc này Dương dắt chiếc xe vào trong rồi lại khép nhẹ cánh cổng, sau lại cúi người đưa mắt tìm cái ví của mình khắp nơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Mẹ nó chứ? Hay là người trong đám tang nhặt mẹ nó ví rồi? Đang loay hoay bên ngoài rồi đi thẳng đến chỗ sân đỗ xe. Nơi này có một tấm cửa sổ kính, có thể nhìn thẳng từ cầu thang xuống tầng dưới. Thế nhưng Dương đang tò mò mẫm ngó nghiêng thì giật mình khi trông thấy bóng Tèo Đen đang vung cái xà beng mà thọc mạnh vào trong nắp quan tài, rồi dùng sức mà bẩy nó lên. Dương nheo nheo mắt. Ơ, cái thằng cha này cạy nắp quan tài làm gì vậy? Lần trước bảo không được mở nắp quan tài mà phải bỏ vào trong lò thiêu luôn kia mà. Dương lại đưa mắt trông thấy bên dưới có đống đồ nghề búa đục đang nằm vương vãi. Lúc này Dương mới bắt đầu sinh nghi nên rón rén đi nhanh tới, nấp sau một góc khuất rồi nghiêng mắt nhìn vào trong. Nhưng ở đây tầm nhìn đang bị hạn chế, Dương lại ngó nghiêng rồi nhẹ nhàng từng bước đi nhanh về hướng cầu thang phụ dẫn xuống dưới tầng. Rón rén từng bước chân để không phát ra tiếng động đi hết nấc cầu thang, thì Dương đứng nấp sau một cái trụ lớn rồi lại nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía Tèo Đen. Lúc này hắn đã nảy được ba bên của nắp quan tài. Hắn dừng lại rồi thở đôi chút, sau lại cố gắng dùng sức rồi nảy nốt bên còn lại. Cái thứ oán khí bên trong thoát ra ngày một lớn, khiến cho đám âm hồn vừa cảm nhận được đã phải khiếp sợ thêm một lần lùi ra đằng xa. Cái thứ oán khí kia thế nào bay vào trong mũi Tèo Đen, khiến hắn hít phải mấy hơi liền thì khuôn mặt lại sạm đen lại, hai mắt mở lên trừng trừng như cái thứ kia đang tăng thêm độ hung dữ trong người hắn. Nhấc hồng cái nắp quan tài bỏ sang một bên, sau đó hắn lại đeo nhanh đôi găng tay y tế vào. Đi nhanh đến đưa mắt nhìn vào cái xác bên trong quan tài thì khựng lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái xác cô gái đang nằm bên trong. Đẹp, đẹp, đẹp quá, đẹp quá. Tào lắp bắp thốt lên từng tiếng mê mẩn trước nhan sắc của cô gái đang nằm bên trong quan tài. Hắn đi tới đưa tay vuốt nhẹ lên má cô gái, đôi mắt to với bờ mi cong khiến cho Tèo Đen mê mẩn, lại nghiêng đầu rồi chậc lưỡi. Đẹp thế này mà chết sớm uổng thế nhỉ? Hắn lại đưa tay bẹo má cô gái kia mấy cái, sau đó mới từ từ thọc tay vào trong miệng cô gái, rồi moi móc hai bên má. Lại kéo ra được đến bốn chiếc nhẫn vàng với tấm giấy vàng che mặt xác chết lúc chưa khâm liệm. Hắn móc lấy bốn chiếc nhẫn vàng rồi đưa lên cao để nhìn. Hắn lại nhếch mép cười khoái chí. Đã đẹp lại còn giàu. Tầm này thì ông mày giàu chắc. Thêm cái quan này cũng thuộc hạng tầm giá cao, lại kiếm được khối tiền rồi. Dương chứng kiến cớ sự đang diễn ra trước mặt thì trố mắt kinh ngạc. Trong đầu nó chửi thầm. Mẹ kiếp cái thằng chó này. Hóa ra mày moi vàng từ trong miệng xác chết để bán, lại còn lấy lại quan tài mang đi bán lại. Tiền sư mày sống thất đức thật. Dương lại im lặng ngồi rình mò xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Nó quyết phải xem được bộ mặt thật của hắn. Tèo Đen vừa quay sang, Toàn lại muốn thọc vào trong miệng để moi tiếp, thì giật mình khi trông thấy bên trong miệng máu tươi đang từ từ đổ ra bên ngoài, tràn xuống cả dưới cổ. Hắn với tay kéo cái áo khâm liệm mà lau sạch vệt máu kia đi, lại mỏ mẫm xuống hai tay thì lột ra được thêm hai chiếc nhẫn vàng. Dường như có một chiếc là nhẫn cưới, vùng tay xé toạc cái áo khâm liệm rồi mỏ mẫm đưa tay vào giữa cổ để tìm xem cái xác này có đeo theo dây chuyền hay không. Nhưng hắn mò mẫm một lúc thế nào, tay lại chạm vào vùng ngực của cái xác. Hắn khựng tay lại, sau đó nuốt nước bọt ực một cái rồi run run đưa mắt nhìn vào bên trong. Hai mắt hắn lúc này lại dán chặt vào trong đôi gò bồng của cái xác. Hắn lẩm bẩm. Ây, to thế. Tiền sử cha cái con này. Con này mà vào trong mấy quán thì mệt. Mất gần cả triệu chứ chẳng đùa. Hắn thở dài một hơi, lại thụt tay lại ra bên ngoài. Lúc này hắn mò mẫm khắp nơi cố tìm xem có còn thêm thứ gì quý giá hay không. Lại mò mẫm bên trong lớp da thịt, Tèo chẹp chẹp lưỡi. Thịt thì vẫn còn căng mà. Hắn lại cúi người vào trong, đưa hai tay dùng sức rồi nhấc hồng cái xác cô gái kia bỏ lên trên băng ca trước cửa lò thiêu. Ấy nhưng lúc này chả hiểu làm sao lại ngã nhào nằm đè lên trên cái xác. Môi hắn lại chạm vào môi cô gái. Tèo Đen giật bắn mình rồi lùi lại mấy bước, vội đưa tay chùi mạnh vào miệng mình. Dương vừa trông thấy thì cũng giật mình cười lên khoái chế. Chết bố mày chưa con, sợ rồi thì phải. Nhưng rồi cái sự việc đằng trước diễn ra khiến cho Dương phải trố mắt kinh ngạc. Tèo Đen đứng nhìn vào cái xác thì lại chẹp lưỡi. Một luồng suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến hắn từ từ tiến lại gần. Tay run run đặt lên trên ngực cô gái, rồi từ từ bóp lấy mấy cái nhẹ. Hắn nhắm mắt rồi cảm nhận lớp cái cơn dục vọng đang lên cao. Tay kia của hắn lại bắt đầu di chuyển xuống vùng bộ hạ. Thú tính lúc này đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí, biến hắn thành một con thú trong mắt chỉ có dục vọng. Tèo Đen vung tay cởi phăng quần áo của cái xác ra ngoài, để lộ thân thể trắng bệch tái xanh của cô ta. Hắn vừa trông thấy thì trố mắt rú lên sung sướng, sau lại cười lên khẳng khẳng khoái chí. Mẹ nó chứ, con hàng này ngon quá, không hưởng thì uổng mất. Dứt lời thì hắn luống cà luống cuống cởi phăng cái quần của mình ra bên ngoài, ấy lại nhảy bổ lên trên cái băng ca, rồi gục đầu vào bộ ngực của cái xác chết. Dừng chứng kiến cái cảnh kinh tởm trước mắt thì hoảng hốt trố mắt, miệng ú ớ không nói thành lời. Lúc này bên tai bỗng dưng lại vang lên tiếng khóc nấc tức tưởi của ai đó như đang phải chịu nhiều uất ức. Tiếng khóc ngày một lớn bên tai khiến Dương run lên cầm cập hoảng sợ. Nó đưa tay ôm lấy đầu để lẩm bẩm: Ai vậy? Dương đánh mắt nhìn về phía cái xác thì bất ngờ lại thấy khuôn mặt trắng bệch của cô gái kia đang nhìn chằm chằm về phía mình. Hai mắt lúc này lại mở to ra trợn ngược lên, hai dòng máu từ khóe mắt từ từ lăn dài xuống bên má, tựa như đang khóc vì bị thằng khốn kia làm nhục thân xác. Dương thấy vậy thì như không kìm lòng được nữa mà lao thẳng ra chỗ Tèo Đen, rồi vung tay chụp lấy tóc của hắn rồi giật ngược ra sau. Dương vung tay đấm thẳng vào mặt hắn hai cú như trời giáng. Thằng chó chết, chuyện khốn nạn như vậy mà mày cũng làm được hả? Thêm một cú đấm mạnh vào mặt khiến Tèo Đen ngã bật ra sau rồi rớt xuống dưới cái băng ca. Dương lại lao tới bồi thêm vào người hắn mấy cú ra chân. Thằng khốn, cái thằng khốn này, chết đi, chết đi. Ôi, Dương, tha cho anh. Anh lỡ lần này anh không kiềm chế được, tha cho anh. Tèo Đen cũng hốt hoảng vì bị phát hiện cái việc sai trái mà mình đang làm. Lúc này Dương lại tức giận vung chân sút mạnh vào người Tèo Đen, lên tiếng chửi động: Thằng khốn này, mày thất đức đến vậy sao? Mày thiếu thốn đến mức phải đi trộm đồ rồi hành hạ cả xác chết đúng không? Mẹ kiếp, cái chuyện kinh tởm như vậy mà mày cũng dám làm. Dương vung chân một cú khiến cho Tèo Đen ngã lăn ra đất mất mấy vòng. Hắn đau đớn ôm lấy người rồi la lên oai oái, quỳ rạp xuống chắp tay mà van xin: Dương, mày tha cho anh, đừng để chuyện này lộ ra ngoài. Anh hứa là lần này là lần đầu cũng như lần cuối, mày tha cho anh chỉ mới lần đầu thôi. Dương nghe vậy thì trừng mắt quay sang: Mày bảo lần đầu, lần đầu mày bị phát hiện thì đúng hơn. Lần trước có hai cái quan tài đặt sau bãi cho, cũng chính mày đã lấy lại rồi mang đi bán có phải không? Dương ơi, mày tha cho anh, tha cho anh. Anh nợ đần nhiều lắm nên mới đánh liều. Mày cũng mới trốn nợ về nên mày hiểu rõ mà. Tha cho anh nhá, nhá. Nghe Tèo Đen nài nỉ van xin, Dương cũng bớt hậm hực, quay sang gằn giọng: Mẹ kiếp, mày mặc nhanh cái quần vào rồi mang cái xác của người ta đi thiêu. Rồi rồi, anh làm liền, anh làm liền. Tèo Đen lập tức lao tới mặc lấy cái quần vào trong người. Phía bên kia Dương lại đi nhanh đến chỗ cái xác rồi nhanh chóng mặc lại quần áo cho cô ta. Sao số cô lại khổ thế, chết rồi vẫn không yên với cái thằng khốn này. Đang loay hoay kéo tấm vải liệm choàng lên người cái xác, Dương chố mắt khi trông thấy bên dưới cái băng ca đang phảng phất chiếu hình ảnh cây xà beng đang từ trên cao bổ xuống. Nó giật bắn mình quay phát lại thì Tèo Đen đang vung xà beng từ đằng sau bổ mạnh tới. Theo quán tính, nó lách người né sang một bên như khoảng cách quá gần không thể né hết được. Cây xà beng trong tay Tèo đập thẳng vào vai bên trái của Dương, đánh bốp một tiếng mạnh. Dương hét lên một tiếng thất thanh, sau đó thì ngã nhào sang một bên. Vai bên trái bị đập mạnh đau đến mức không còn một chút cảm giác, toàn bộ phần bên trái đều bị tê liệt dần đi. Thằng khốn này, mày. Tèo Đen chẳng nói chẳng rằng lại lao nhanh tới vung xà beng trong tay mà đập liên tiếp vào người Dương, bốp bốp bốp. Ăn trọn mấy cú đập khiến cho Dương toàn thân đau điếng, cố gắng bỏ nhanh đi trên mặt nền. Ấy nhưng có bỏ cách mấy cũng chẳng thoát được. Tèo Đen lại lao tới vung tay đập mạnh xà beng vào trong hai đầu gối, đánh cộp một tiếng khô khốc. Dương đau đớn nằm bật ra, đưa tay ôm lấy gối mà gào lên thất thanh. Tèo Đen lúc này mới sấn tới rồi cười lên khẳng khẳng: Chỉ có người chết thì mới không nói được. Một cú đập từ trên cao giáng xuống thẳng vào mặt khiến cho xương hàm của Dương bị đập gãy ra làm nhiều mảnh, máu tươi từ trong miệng tuôn ra như suối. Lúc này Tèo lại trong cơn say máu, trong mắt hắn bây giờ nhất định phải giết chết Dương để bịt miệng, không để lộ chuyện này ra bên ngoài. Hắn vùng tay liên tiếp giáng xuống từng đòn đánh bốc bốc bốc. Cứ thế hắn đập cho đến khi toàn thân Dương mềm nhũn ra, máu tươi đổ ra bên ngoài thành vũng lớn. Hai mắt trợn ngược lên trắng dã, máu từ mũi và hai mí mắt cũng chảy ra thành dòng, tựa chừng đang thể hiện lấy cơn uất ức. Tèo đen dừng tay rồi ngửa người mà cười lên khẳng khặc. Hắn thở hồng hộc một lúc rồi lại lẩm bẩm: thằng chó, là do mày tự chuốc lấy. Mày bệnh nó lắm đúng không? Dứt lời, Tèo đi nhanh tới ném cây xà beng sang một bên, sau lại vung tay kéo cái xác Dương đến thẳng chỗ lò thiêu. Ấy lúc này hắn mới khiêng cái xác ném thẳng vào bên trong lò, sau đó thì lại kéo cái xác của cô gái kia ném luôn vào trong, cho hai cái xác nằm chồng lên nhau. Tèo đen đóng chặt cánh cửa lại, ánh mắt hắn hiện lên sự giận dữ tột độ, lại cười lên khẳng khặc, vùng tay bật công tắc khởi động lò thiêu. Ngọn lửa lớn bên trong lò được mồi lên cháy được như vũ bão. Chúng lao tới nuốt trọn hai cái xác. Các bắp cơ và gân trên người bị sức nóng khiến chúng đồng loạt co lại. Hai cái xác cũng oằn người từ từ co ro lại trong tư thế một người đang nằm bó gối. Cứ như thế, hai cái xác bị thiêu chung một lúc cho đến khi cháy đen khô quắp, chẳng khác nào hai khúc củi cháy. Tèo đen đứng bên ngoài cười lên khẳng khặc khoái chí, vì từ bây giờ không còn ai biết được những điều kinh tởm mà hắn đã làm. Ngọn lửa lớn như thiêu cháy tất cả những gì liên quan đến sự việc ngày hôm nay. Sang lúc này còn đang trong cơn ngủ say. Ấy hôm nay là thứ bảy nên con bé Quỳnh cũng chẳng phải đến trường. Anh đang nằm, bên tai giọng nói như của ai đó đang gấp gáp gọi tên mình. Sang ơi, Sang, Sang. Nghe tiếng gọi bên tai, Sang giật mình thức giấc. Anh quay người rồi nheo nheo đôi mắt cay xè mệt nhừ, rồi lim dim đôi mắt, toàn nhắm híp lại. Bên tai lại văng văng: Sang ơi, Sang, thằng Dương chết rồi. Sang nghe vậy thì cất giọng ngái ngủ hỏi lại: ai chết? Dậy nhanh, dậy, thằng Dương chết rồi, nó bị người ta giết chết rồi. Anh la lên đau đớn, vừa rồi như có ai đó vung chân đạp thẳng vào người mình, khiến Sang ngồi bật dậy rồi ngáp dài một tiếng. Ai vậy? Dương nào chết? Có kẻo nhận đám mà. Đưa tay vuốt qua mặt mấy cái, lúc này Sang lại ngó nghiêng nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, lại lèm bèm giọng: mẹ thằng Hùng, mày phá tao à? Tiếng động lớn vang lên khiến Sang giật bắn mình. Ấy lúc này mới ngó nghiêng xung quanh rồi leo nhanh xuống võng. Lại ngó nghiêng thì thấy trên bàn thờ di ảnh của thằng Hùng đã ngã sập xuống. Sang đi nhanh tới đưa tay dựng di ảnh của Hùng lên, xong quay lại thì giật bắn mình khi trông thấy Hùng đang đứng lù lù phía sau lưng. Mẹ thằng này, làm gì như ma vậy? Giọng Hùng buồn buồn vang lên rồi bóng hồn của nó cũng dần mờ nhạt đi. Thằng Dương chết rồi, nó chết rồi. Sang ngơ ngác đưa mắt nhìn Hùng đang từ từ mờ ảo rồi biến mất. Dương chết rồi, chuyện này là sao? Chợt này có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Sang giật mình, vội đi nhanh tới nhấc máy thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của sư phụ anh. Alo, Sang hả con? Mai con rảnh không? Con đi với thầy tụng đám bên nhà hỏa táng. Nhà hỏa táng hả thầy? Dạ dạ, sáng mai con đến. Sư thầy lại dặn dò thêm đôi ba câu thì tắt máy. Sang lại ngẫm nghĩ về những gì Hùng vừa nói, lại lẩm bẩm: rốt cuộc là chuyện gì? Không lẽ thằng Dương lại có chuyện? Đang tính nhấn số để gọi cho Lũ thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa rầm rầm. Giọng thằng Lũ gọi lớn: Sang ơi! Sang, Sang, mày có nhà không? Có nhà không? Tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập. Con bé Quỳnh cũng vì vậy mà giật mình thức giấc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thì nheo nheo mắt lên tiếng: ai vậy ba Sang? À ừ, chắc là thằng Lũ. Con bé đi nhanh tới mở cửa, đưa tay dụi dụi mắt. Ba Lũ làm gì đập cửa nhà con sớm vậy? Lũ thấy con bé đang nói với vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ, lại cười lên hề hề, đưa tay xoa đầu con bé. Bà Lũ có tí việc, con đi vào trong gọi ba Sang ra đây cho ba gặp. Gì vậy Lũ, tao đây. Sang vừa đi ra đến cửa, Lũ đã nuốt nước bọt rồi vẻ mặt có chút sợ sệt. Nó đưa đôi mắt nhìn ngược ra sau nhà thằng nhỏ, lại thỏ thẻ lên tiếng: đêm qua tao nằm mơ, thấy thằng nhỏ nó về nó kéo chân tao. Sang nghe thì liền biết chuyện chẳng lành nên mới đi ra bên ngoài lên tiếng: Quỳnh, con đánh răng rồi sang nhà bà Năm chơi nhé, bà đi có chút việc. Con bé lại dạ lên một tiếng. Sang lại đi nhanh ra ngoài xe. Sau đưa mắt nhìn qua bên kia thì thấy bóng thằng nhỏ đang đứng mở mắt nhìn chừng chừng về phía mình, như đang hậm hực điều gì đó. Lũ lúc này cũng đi ra xe. Thằng nhỏ vừa thấy Lũ thì vung tay hất mạnh khiến cho chiếc xe ngã sập xuống đất, lại quay người biến mất. Sang lại nheo nheo con mắt. Bộ mày chọc gì thằng nhỏ hả? Lũ nghe vậy thì lắc đầu. À không, tao có nói gì nó đâu. Thôi, đi xuống quán nước làm ly cà phê cho tỉnh người. Sang thở dài một hơi, sau lại phi xe thẳng xuống quán nước bà Hai trước nghĩa trang. Lúc này Lũ mới chật lưỡi hớt hải lên tiếng. Đêm qua tao đi nhậu về ngủ thì lại nằm chiêm bao. Thấy thằng nhỏ nó đứng bên ngoài gọi tao. Nghe đầu nó nói cái gì mà chết chết. Mà tao say quá, không có ngóc đầu dậy nổi. Đang nằm một lúc thì chân tao như có ai kéo mạnh khiến tao ngã bật xuống giường. Đang lồm cồm bỏ dậy thì nghe có cái giọng nói của thằng nhỏ. Lúc này tao mới nghe rõ hơn. Nó nói rằng thằng Dương nó bị người ta giết chết, kêu tao sang cứu nó. Sang nghe vậy thì giật mình, hai mắt mở to lên rồi lắp bắp. Thằng nhỏ nó nói sao? Kêu thằng Dương chết rồi à? Ừ, tao nghe nó nói vậy. Nhưng mà tao say quá không dậy nổi. Lim dim chợt mắt lại không biết ngủ được bao lâu thì từ bên ngoài cửa sổ có cục đá lớn chọi thẳng vào người. Lúc này tao mới giật mình ngồi dậy thì thấy bóng thằng nhỏ đã quay người bỏ đi. Tao sợ quá nên mới sang đây nói với mày đấy. Sang nghe qua thì run lên cầm cập lại lên tiếng. Vừa rồi thằng Hùng nó cũng về kêu tao. Nó cũng bảo thằng Dương chết rồi. Lũ đang uống ly cà phê thì lại giật mình phun cả nước ra ngoài lắp bắp. Cái gì? Thật không? Thật không? Lũ lại lôi nhanh cái điện thoại rồi nhấn số gọi cho Dương liên tiếp đến 20 cuộc nhưng không thấy nó bắt máy. Cả hai mới bắt đầu lo lắng liền phóng xe chạy thẳng sang nhà Dương. Thấy cánh cửa bên đã khóa bên ngoài. Gọi mãi chẳng thấy ai ở trong trả lời. Vốn nó sống đơn thân độc mã một mình trong căn nhà nhỏ của ông bà để lại. Nên ngoài nó ra thì chẳng có ai trong nhà. Gọi thêm mấy cuộc thì nghe tiếng chuông bên trong nhà vang lên. Sang dùng tay kéo mạnh cửa sổ rồi nhìn qua khe cửa vào bên trong nhưng lại chẳng thấy ai. Nó đi đâu để điện thoại ở nhà thì phải? Lũ lên tiếng. Chắc đi làm. À, chạy qua bên lò thiêu xem sao. Nói dứt lời Lũ lại quay đầu xe. Sang cũng leo lên ngồi sau. Xong chiếc xe lại rồ ga phóng đi thẳng một mạch về hướng nhà hỏa táng. Cả hai đi một lúc thì đứng trước nhà hỏa táng. Thấy cánh cổng đã khóa chặt bên ngoài. Đứng gọi mãi chẳng thấy ai trả lời. Chưa biết phải làm sao thì có chiếc xe ôm Grab từ đằng sau đi tới dừng lại. Tèo Đen bước xuống xe đang tính đi vào thì thấy cả hai thằng đang đứng lấp ló trước cổng. Hắn lên tiếng hỏi. Gì đây? Hai thằng em đến có việc gì không? Bộ muốn làm thủ tục hỏa táng cho ai à? Sang vừa quay phát lại thì chợt giật bắn mình khi trông thấy người trước mặt làn da đen sậm, vẻ mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng. Lũ lúc này lên tiếng hỏi. À, anh là người làm trong này à? Chúng tôi đến tìm người. Tèo Đen nghe vậy thì liền nheo mắt. Tìm người? Tìm ai? Lũ lên tiếng. Dạ, ông anh cho hỏi Dương đêm qua đến giờ có đến đây làm không? Nghe nhắc đến tên Dương thì Tèo Đen có chút giật mình. Hai mắt láo lên nhìn xung quanh rồi lại nhìn chằm chằm về phía Lũ và Sang. Không, thằng Dương á, nó về từ chiều hôm qua. Đến giờ vẫn chưa thấy lên làm. Các người là... Sang nghe thấy giọng nói ấp a ấp úng của hắn thì lại bán tín bán nghi. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Sang lại giật nảy mình rồi bước lùi ra sau. Hai mắt nhìn chằm chằm về phía Tèo Đen khiến hắn cũng có chút giật mình nhìn Sang. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau cho đến khi Lũ lên tiếng chen ngang. Ê, sao vậy? À, ông anh, thế thằng Dương từ đêm qua đến giờ nó vẫn chưa đến làm à? Chưa, không biết nó đi đâu rồi, nó chỉ làm ngày thôi. Chiều tối nó về, mà từ chiều hôm qua đến nay chẳng thấy nó đến. Dạ, cảm ơn ông anh. Tèo Đen ậm ừ rồi đi nhanh tới mở cánh cửa sắt mà đi vào trong. Hôm nay theo lịch thì khoảng độ chiều mới có một đám nên Tèo khóa luôn cái cổng ngoài rồi từ từ quay lưng đi vào trong. Sang đưa mắt nhìn theo rồi lắp bắp trong miệng. Là cô? Sao lại là cô? Trong mắt Sang lúc này bóng cô gái lần trước mà anh đã gặp ở nghĩa trang rồi nhắc cô không được che dù. Ấy vậy mà bây giờ đã hóa thành hồn ma bóng quế. Hơn nữa lại đang vất vưởng tỏa ra oán khí vô cùng mạnh, đang đi theo sau lưng Tèo Đen. Sang còn đang ngẫm nghĩ chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói lanh lảnh bên tai khiến Sang thoáng rùng mình nổi hết cả da gà. Anh nhìn thấy được tôi đúng không? Tôi chết thảm lắm. Người ta còn hãm hiếp cái xác của tôi. Sang nghe vậy thì ú ớ không thành lời. Cô Sang, sao vậy? Sao đứng chết chân ra vậy? Nghe tiếng thằng Lũ gọi lớn thì anh mới giật mình choàng tỉnh, quay sang nhìn Lũ rồi lắc đầu. Mày đợi tao. Dứt lời, Sang lại đi nhanh tới trước cái cổng, lại ngó nghiêng nhìn vào trong, thì lại một lần nó trố mắt kinh ngạc khi trông thấy cô gái kia đang đứng lù lù bên trong mà nhìn về phía Sang. Lại xuất hiện thêm cái bóng cao lớn hùng tợn với hai nanh dài cao lên quá mũi. Hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu đứng khuất sâu trong bóng tối. Bên tai như có giọng nói của ai đó vang lên. Tôi sẽ đến gặp anh sau. Hai cái bóng đen bên trong lập tức biến mất. Sang cũng ngơ ngác chẳng hiểu điều gì, liền đi nhanh ra ngoài xe, rồi lại ra hiệu cho thằng Lũ chở mình về nhà. Chúng nó gọi hết người này đến người khác để hỏi thăm thì chẳng nghe ngóng gì được tin của thằng Dương. Giờ đây chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ. Mà Tèo Đen lúc này tâm trạng cũng chẳng được bình thản như bình thường. Sau khi nhận thức được sự việc mình đã gây nên thì hắn lại bắt đầu run sợ. Chiếc xe máy của Dương cũng được hắn mang đi bán để lấy tiền trả nợ. Từ sáng đến giờ hắn cứ như người mất hồn, lúc này cũng cảm thấy rờn rợn như có ai đó đang đi theo sau lưng mình. Tèo Đen đi đến kéo nhanh hai cái khay cốt của hai cái xác của bà cụ và người đàn ông trung niên ra bên ngoài. Hắn lại tiếp tục công việc như hằng ngày. Nhưng khi đang đứng hốt lấy cốt bỏ vào trong hũ thì chợt bên tai lại nghe thấy tiếng động lạ. Lúc đầu hắn cũng chẳng để ý, nhưng tiếng động kia mỗi lúc một lớn khiến cho Tèo Đen phải giật bắn mình. Nhưng khi hắn vừa quay phát lại thì tiếng động kia lập tức im bặt đi. Hai mắt run run khẽ liếc nhìn xung quanh. Trước con người dù có máu lạnh cỡ nào đi chăng nữa thì khi nhận được sự sai trái từ những hành động của mình thì đều phải rối loạn tâm trí và vô cùng hoảng sợ tiếng động. Đánh mắt nhìn xung quanh một lần không thấy gì đáng ngờ, lại tiếp tục công việc. Nhưng vừa hốt thêm được một ít cho cốt bỏ vào trong hũ thì lúc này bên tai nghe thấy tiếng bộp bộp bộp. Tiếng động như có ai đó đang dùng tay đập vào trong cánh cửa sắt lò thiêu. Hắn quay phắt lại nhìn một lần nữa thì mới phát hiện tiếng động kia phát ra từ trong cái lò thiêu đang đóng chặt cửa. Đó cũng chính là cái lò mà hắn đã thiêu xác của Dương và cô gái xấu số kia. Tèo Đen đun đun chân rồi từ từ tiến tới. Tiếng động kia vẫn cứ vang lên đều đều. Thế nhưng lúc này Tèo lại cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Xung quanh yên tĩnh chẳng có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng gõ bộp bộp. Hắn đi đến bên cái lò thiêu, lại từ từ áp sát tay mình vào trong lò thiêu rồi im lặng, cố gắng nghe cho rõ bên trong có phải đang vang lên tiếng động kia hay không. Hắn áp chặt tay mình vào bên trong cánh cửa im lặng chờ đợi, nhịp tim hắn đập lên thình thịch. Tiếng đập lớn từ bên trong vọng ra khiến hắn giật bắn mình rồi ngã bật ra sau. Hắn ú ớ không nói thành lời, thì bên trong lò thiêu lại vang lên từng tiếng đập rầm rầm. Đầu đó lại có tiếng thét thất thanh, tiếng rên la thảm thiết của người con gái khiến cho Tèo Đen hốt hoảng ôm lấy đầu. Cái gì? Chúng mày chưa chết sao? Hắn lồm cồm bỏ dậy rồi phi nhanh tới vung tay bật công tắc lò thiêu, rồi vặn lửa đến mức độ cao nhất rồi bước lùi ra xa. Vẻ mặt của hắn nhìn chằm chằm vào trong lò thiêu vô cùng kinh hãi, lao nhanh đến hốt lấy hốt để đống cho cốt cho vào trong hũ. Sau đó chạy nhanh ra bên ngoài ghế đá, nơi có ánh sáng mặt trời mà ngồi run lên cầm cập, miệng lắp bắp ú ớ. Không, tôi không giết người. Mãi cho đến đêm hôm ấy, Sang nằm trằn trọc một lúc thì lại rơi vào giấc mơ từ lúc nào không biết. Bên tai lại vang vẳng tiếng kêu của ai đó. Sang ơi, dậy đi. Trong cơn mơ, Sang thấy mình ngồi bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này lại ngó nghiêng thì thấy thằng Hùng đang đứng một góc nhìn chằm chằm về phía mình. Sang lên tiếng. Hùng à, có việc gì không? Hùng lúc này nói với vẻ mặt buồn buồn. Có người tìm mày ngoài cửa kia kìa. Ai tìm tao? Hùng lại chậc lưỡi rồi vẻ mặt lại vô cùng buồn bã, chỉ tay ra ngoài mà lên tiếng. Người ta đến để nhờ giúp đỡ, còn thằng Dương không biết khi nào nó mới về được. Nó bị người ta thiêu sống trong lò rồi, bây giờ đến cho cũng chẳng còn. Sang nghe vậy thì hốt hoảng. Cái gì? Thằng Dương bị người ta thiêu sống? Là ai? Chợt bên tai lại vang lên giọng nói của một cô gái. Anh giúp tôi đổi chuyện được không? Sang lúc này quay qua bên ngoài thì thấy là cô gái lần trước mình đã gặp ở đám ma. Lúc này cô ta đã thành một hồn ma vất vưởng, trên người quần áo xộc xệch, hai mắt có hai dòng huyết lệ đang tuôn ra. Sang thấy vậy thì lên tiếng. Cô là... Tôi là Tuyết, lần trước có gặp anh ở Nghĩa Trang đấy. Chẳng may lần đó về tôi với chồng tôi cãi nhau, nghĩ quẩn nên tôi tự vẫn mà chết. Ấy cũng nghĩ chết là hết, nhưng khi cái xác của tôi bị thằng Khốt ở lò thiêu dở trò. Hắn móc hết vàng trong miệng tôi rồi làm nhục thân xác. Chưa hết, hắn còn thất đức lấy lại cái quan tài của tôi và đi bán lại cho người khác. Sang nghe vậy thì chết điếng. Ấy nhưng khi nghe nhắc đến nhà hỏa táng thì anh lại nhớ ra điều gì, liền lên tiếng hỏi. Vậy cô là ma trong nhà hỏa táng, thế có thấy thằng Dương bạn tôi hay không? Nó mất tích từ đêm qua đến nay. Tuyết nghe vậy thì liền lên tiếng diễn tả về bề ngoài của người thanh niên mà đêm qua cô gặp ở nhà hỏa táng có ra tay cứu mình. Sang nghe qua thì trố mắt. Đúng rồi, là nó. Nghe vậy Tuyết lập tức quỳ rạp xuống rồi lại sang liên tục. Vừa lại cô vừa lên tiếng khóc lóc. Anh ấy vì cứu tôi ngăn chặn tên khốn kia giở trò đổi bại với thân xác tôi nên bị hắn dùng xà beng đập chết. Sau đó hắn còn mang xác tôi và Dương cho vào thiêu chung một lò. Bây giờ chắc có biết đâu là cốt của tôi, đâu là xương của anh. Xin anh nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng tôi. Sang nghe tin bạn mình đã bị đánh chết rồi thiêu xác thành tro thì hốt hoảng gào thét từng tiếng. Không, Dương ơi, không. Sang giật mình thức giấc thì thấy trời đã hửng sáng, toàn thân đau nhức mệt đến lạ hết cả người. Cổ họng thì đau rát đến việc nuốt nước bọt cũng khó khăn. Anh ngồi tựa lưng vào trong vách tường, đưa đôi mắt thần nhìn về phía trước, mơ hồ suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Từ lúc có được khả năng nhìn thấy ma quỷ, chưa một lần nào mà anh nằm mơ lại không có thật. Lần này cũng vậy, dù rằng không tin cũng phải cố mà tin rằng Dương đã bị hại chết. Sang đưa tay vỏ đầu bứt tóc, lại khóc lên từng tiếng bất lực. Tại sao người nào ở gần mình đều phải xảy ra chuyện chẳng lành? Tại sao cơ chứ? Hết thằng nhỏ, thằng Hùng rồi lại con bé Quỳnh, bây giờ lại đến thằng Dương. Sang gục đầu để tự oán trách lấy bản thân, có phải chính mình là điểm xui xẻo cho những người xung quanh. Bất kể là ai, dù lớn hay bé, khi ở gần Sang đều gặp họa sát thân. Lúc này lại có tiếng điện thoại vang lên, là sư thầy đang gọi. Sang nhấc máy thì đầu dây bên kia sư thầy nhắn cho anh đôi lời, rồi giờ giấc phải đến chùa đưa thầy đi cúng đám. Sang dạ vâng vâng, sau lại cục máy rồi ném điện thoại sang một bên, rồi thở dài mấy hơi chán nản. Lại có cơn gió lạnh từ đâu thổi qua sau lưng, hai bóng người đứng lù lù trước mắt, cảm giác lạnh lẽo ập vào người khiến anh run lên bần bật. Lúc này Sang ngẩng đầu thì lại trông thấy vong hồn của Nhỏ và Hùng đang đứng thu lu trước mặt. Lúc này cả hai ngồi sụp xuống, đưa tay vỗ vỗ lên vai Sang an ủi. Bọn tao biết mày đang nghĩ chuyện gì. Mày nên biết ơn vì có khả năng nhìn và nghe được tụi tao. Nhỏ lại nói tiếp. Nếu không có mày thì cái ngại trong nhà tao e rằng đã hại chết cả xóm mình. Nếu không có mày thì những vong hồn của người trong đoàn Lân liệu có đòi lại được công bằng? Liệu hai cô gái bị giết chết rồi hành hạ thi thể bao nhiêu năm trong đoàn Lân liệu có siêu thoát? Nếu không có mày thì làm sao biết chuyện mà giúp thằng Hùng hoàn thành tâm nguyện cứu con bé Quỳnh? Nếu không có mày thì làm sao chặn được âm mưu của tên quỷ hồn băng cứu Bạch Sơn? Sang nghe vậy thì lại mếu máo lên tiếng. Đúng, và nếu không có tao thì thằng Dương đã không đến nhà hỏa táng làm việc, để nó phải chết oan chết ức. Hùng nghe vậy thì lại chật lưỡi rồi lắc đầu. Nó chết là do số nó phải chết. Ngày đầu tiên đi làm, thứ nó gặp chính là ác thần coi quản lò thiêu. Ông ta biết trước chuyện đó nên mới dọa cho nó ngay ngày đầu tiên để nó nghỉ. Nhưng số mạng đã định rằng nó phải bị giết chết. Ấy thì chắc chắn không tránh khỏi. Điều mày cần làm bây giờ là bắt được kẻ giết nó phải đền tội. Nếu không e rằng nó có chết cũng chẳng thể siêu thoát. Nghe Hùng nói Sang như được an ủi bớt phần nào. Cũng đúng là như vậy. Con người sinh ra đều có số mạng riêng biệt, không ai có thể tránh khỏi. Điều cần làm bây giờ là khiến cho kẻ thù ác kia phải trả giá. Sang nuốt nước mắt ngược vào trong, hậm hực từng tiếng rồi siết chặt tay, hai mắt mở lên trừng trừng. Được, tao nhất định phải đòi lại công bằng cho bạn tao. Dứt lời anh đứng bật dậy đi nhanh xuống dưới nhà rồi vệ sinh cá nhân. Sau đó chuẩn bị mọi thứ rồi đi nhanh đến chùa để rước sư thầy đi làm lễ di quan. Đoàn xe tang từ từ tiến vào trong cửa nhà hỏa táng, dừng lại trước khoảng sân. Đội đạo tỳ bắt đầu thực hiện nghi thức đưa lễ quan vào bên trong đài hỏa táng. Sang đứng bên cạnh sư thầy bắt đầu tụng niệm theo từng tiếng kinh chú. Sang đưa mắt nhìn xung quanh thì khẽ rợn hết cả người, vì nơi này có đến hàng trăm hàng ngàn âm hồn vất vưởng, toàn thân cháy đen xì, chẳng thể siêu thoát. Họ cứ lởn vởn khắp nơi để tìm lấy cái ăn nơi trần thế. Không khí âm u ảm đạm thoáng lại rợn rợn, khiến Sang không chịu được đành phải nhắm chặt mắt. Đám lần này lại là một cô gái tuổi đời chỉ mới đôi mươi. Lúc này văng vẳng bên tai Sang lại phát ra tiếng nói của Tuyết. Đêm nay hắn sẽ lại tiếp tục những hành động kinh tởm của mình. Anh đến giúp tôi nhé, tôi mới chết. Âm lực chưa đủ mạnh mà oán hận cũng chưa đủ để hóa quỷ. E rằng một mình sẽ không làm gì được hắn. Sang nghe vậy thì thoáng rùng mình, lại khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm xem Tèo Đen đang đứng ở đâu. Lúc này hắn lại đang đứng bên dưới tầng hầm. Cả người run lên bần bật vì lúc nào bên tai cũng nghe tiếng khóc than của những vong hồn bên trong lò thiêu. Lắm lúc lại còn nghe thấy tiếng bước chân đi qua lại sau lưng. Hắn nốc lấy mấy ngụm rượu để lấy lại bình tĩnh, rồi đi nhanh tới nhấn nút cho đài hỏa táng hạ xuống. Vẫn như mọi khi, hắn đẩy nhanh cái quan tài trên chiếc băng ca mà đẩy thẳng vào trong lò thiêu. Toàn muốn bật cái nút lò thì hắn lại ậm ừ do dự điều gì đó, lại quay người bỏ đi. Nhưng bên tai lại vang lên tiếng khóc lanh lảnh thảm thiết. Nóng quá, tôi nóng quá. Tèo Đen hốt hoảng bước đi nhanh hơn rồi lại phóng người mà chạy thật nhanh ra bên ngoài. Chiều hôm ấy chẳng có đám, Tèo Đen cũng chẳng dám ở lại bên trong lò thiêu. Hắn đi lang thang ở các quán rượu bên ngoài cho đến khoảng 7 giờ tối thì mới mò về. Mà lúc này Sang và Lũ cũng đã lén lút nghe theo lời của vong hồn Tuyết chỉ dẫn, rồi nhảy băng qua vách tường bên, từ nghĩa trang phía bắc qua bên nhà hỏa táng. Cả hai nấp sau một gốc cây lớn rình mò Tèo Đen đang từ bên ngoài mở cửa đi vào. Sang quay sang người lên tiếng. Lũ, hắn về rồi. Mẹ kiếp, cái thằng chó này giết bạn tao đúng không? Chốc nữa ông mày quay được cái chứng cớ rồi mày biết tay ông. Lúc này Tèo Đen tướng đi siêu siêu vẹo vẹo bước nhanh vào. Chợt bên trong có tiếng điện thoại vang lên khiến hắn đứng khựng lại. Rồi bắt máy thì bên kia thằng chủ nợ lại gào thét lên mà chửi cha mắng mẹ hắn. Bảo rằng nếu trong nay mai không mang tiền đến trả bớt thì chúng nó sẽ cho người chặt lấy mấy ngón tay để trừ nợ. Tèo Đen nghe xong thì sẵn đang có hơi men trong người lại gào lên. Bố mày biết rồi, thằng khốn. Nợ thì mày phải bố mày thời gian để trả chứ. Tiền nó tự đẻ ra nhanh được à? Mẹ kiếp mày, sáng mai tao mang tiền đến được chưa? Bên trong điện thoại thằng chủ nợ nghe vậy thì lại càng điên tiết. Nó bắt đầu lớn tiếng mắng chửi thậm tệ hơn. Tèo Đen không chịu được mà gào lên một tiếng lớn rồi ức chế đập luôn cái điện thoại xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn điên tiết rồi đi nhanh vào trong, rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Thấy gì không vừa ý thì lại vung chân đạp đổ cái thứ đó. Đi nhanh xuống dưới tầng hầm, đưa tay cầm lấy chai rượu lớn rồi điên tiết nốc một hơi đến gần cạn. Bên tai vẫn cứ văng vẳng tiếng khóc than thì Tèo Đen lại điên tiết gào lớn. Khóc cái tiền sư chúng mày! Chúng mày dọa tao đủ chưa? Hả? Hả? Có giỏi thì vật chết tao đi này! Nốc thêm một hơi đến hết chai rượu rồi đập mạnh xuống đất. Sang và Lũ từ bên ngoài cũng len lén rồi đi theo lối cửa sổ mà đi xuống, nấp sau cái trụ lần trước Dương đã nấp. Trong mắt Sang bây giờ nơi này lại càng quỷ dị hơn, đầy giấy những oán hồn ma quỷ trong hình dạng cháy khô quắc, đại đang đứng khắp nơi. Đầu đó Sang còn trông thấy hai ánh mắt đỏ lòm lòm của ác thần trông giữ nhà hỏa táng, cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình, khiến anh thoáng ớn lạnh mà chắp tay tụng niệm gì đó trong miệng. Lúc này Tèo Đen như hóa điên hóa dại, men rượu và chuyện nợ nần đã khiến hắn trở thành con người khác. Hắn đánh mắt nhìn xung quanh rồi lại gào lớn lên, đi nhanh tới mở cánh cửa lò thiêu rồi kéo cái quan tài ra bên ngoài. Sang thấy vậy thì lên tiếng ra hiệu cho Lũ rút nhanh cái điện thoại ra mà quay lại. Tèo Đen vẫn như mọi khi, hắn mang ra bao đồ nghề của mình, sau đó trừng mắt hằn học rồi lại dùng xà beng mà nạy mạnh từng cây đinh lớn. Tiếng ken két kia vang lên khiến cho cả hai phải nhăn mặt nghiến răng, nhưng vẫn phải cố để đưa mắt theo dõi những hành động tiếp theo của hắn. Tèo Đen dùng sức khiêng cái nắp quan tài rồi ném sang một bên. Hắn thở hắt một hơi rồi đi nhanh tới toan nhìn vào trong quan tài, thì lúc này bên trong cái xác kia lại hiện lên khuôn mặt của Dương với cái cằm dưới bị đập cho gãy toang hoác xuống bên dưới, khiến cho hắn giật bắn mình hốt hoảng lùi ra đằng sau, vẻ mặt sợ sệt, tay run run. Cái xác ấy. Lúc này hắn run run từng bước chân rồi đi tới nhìn vào một lần nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cái xác bên trong chỉ là một cô gái lạ mặt, không phải xác của Dương. Tèo Đen đưa tay run run chạm vào trong cái xác, lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này hắn lại đeo đôi găng tay y tế. Lũ thấy vậy thì zoom cái camera tới gần hơn. Tèo Đen lại thọc hai ngón tay vào trong miệng xác chết của cô gái, rồi moi móc hết vàng bên trong. Đun đun đưa tay xuống dưới cơ thể mò mẫm tìm kiếm những thứ khác. Sang trông thấy hành động của Tèo Đen thì lại siết chặt tay tức giận, trong đầu lại chửi động lên từng câu. Mẹ kiếp thằng khốn, hành động mất nhân tính đến vậy mà mày cũng làm được, khốn kiếp thật. Lúc này Tèo Đen lại hốt được kha khá nhẫn vàng, xem ra nhà cô gái này cũng thuộc dạng khá giả. Hắn với tay khiêng lấy cái xác cô gái rồi đặt lên trên băng ca trước lò thiêu. Lúc này chẳng hiểu thế nào mà cái áo mặc trên người cô gái lại tuột vai sang một bên, để lộ một bên bầu ngực căng tròn đập thẳng vào trong mắt Tèo Đen. Hắn khựng lại đôi chút rồi nuốt nước bọt. Lúc này hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong bầu ngực mà cả người lại nóng ran lên. Bên tai văng vẳng giọng nói như đang quyến rũ lấy hắn. Nào, em ở đây mà. Tèo Đen vừa nghe vừa lạnh cả sống lưng. Hắn run run lên bần bật rồi lại quay người toan bỏ đi về hướng quan tài. Như một cơn gió nhẹ như có ai đó dùng miệng thổi nhẹ vào sau gáy. Lại có cảm giác như bàn tay đang luồn tới ôm chặt lấy mình, khiến cho Tèo Đen đang sẵn cơn say lại dần dần nổi lên cơn thú tính. Hắn nốt nước bọt ừng ực run run quay lại. Trong mắt hắn bây giờ lại trông thấy cái xác kia đang quay đầu về phía mình rồi mỉm cười như đang khiêu gợi. Tèo Đen như bị thôi miên liền từ từ tiến tới. Hắn đưa tay vò lấy ngực cô gái, sau đó lại nhảy phóc lên trên nằm đè lên người cô ta. Sang lúc này trừng mắt giật mình, Lũ thì lại trừng mắt muốn lao ra ngoài thì bị Sang giật kéo lại. Lúc này anh lắc lắc đầu rồi ra hiệu cho Lũ bình tĩnh. Lúc này cả chờ tới lúc Tèo Đen đang ôm chặt cái xác chuẩn bị hì hục thì bất ngờ Sang lao nhanh ra, vung chân đá thẳng vào đầu Tèo Đen, đánh bốp một tiếng khiến hắn ngã nhào xuống đất. Thằng chó chết, chuyện khốn nạn như vậy mà mày cũng dám làm sao? Tèo Đen bị đánh đau nhưng nhanh chóng đã ngồi bật dậy. Hắn đưa mắt trừng trừng nhìn về phía cả hai đôi gàn rộng. Hai thằng chó, chúng mày tại sao lại ở đây? Lũ lên tiếng chửi đồng. Chúng tao không đến đây thì làm sao bắt quả tang được việc mày đang làm? Chính mày đã dở trò với cái xác của Tuyết, mày lại làm cái việc thất đức trộm vàng rồi mang quan tài của người chết đi bán lại. Cũng chính mày là hung thủ giết chết thằng Dương. Tèo Đen nghe vậy thì tái mắt lắp bắp. Tao Mày chối sao? Vậy cái ví thằng Dương tại sao lại nằm ngoài sân? Chính mày đang dở trò với cái xác thì thằng Dương phát hiện. Mày đã giết nó, đã bịt đầu mối, lại còn mang xác nó và xác của Tuyết thiêu chung một lò. Vừa rồi tao cũng đã quay lại hết tội của mày vào trong này. Thằng chó, mày không thoát được đâu. Tèo Đen vừa nghe thì chết điếng, lắp ba lắp bắp. Chúng mày, tại sao? Tại sao chúng mày lại biết việc đó? Sang trừng mắt rồi tức giận. Mẹ kiếp mày, muốn người khác đừng biết thì trừ khi mày đừng làm. Tèo Đen trợn ngược mắt. Được, vậy thì tao giết luôn hai thằng mày, để xem còn ai biết nữa không. Tèo Đen lao tới toàn muốn chụp lấy cây xà beng thì Sang đã vung chân đập mạnh vào người khiến hắn ngã lăn ra mấy vòng. Lúc này Lũ cũng lao tới vung chân đập mạnh vào người hắn. Chết đi cái thằng khốn này, mày giết bạn tao này, giết bạn tao này. Tèo Đen rú lên một tiếng kinh hãi. Sang vung cây xà beng rồi đập mạnh vào trong hai ống quyển khiến hắn không còn bò lết chống cự được. Lúc này Sang hai mắt đỏ hoe rồi gằn giọng. Mày trả mạng thằng Dương lại cho tao, trả mạng nó lại cho tao. Sang điên tiết giáng xuống từng đòn khiến cho Tèo Đen đau đớn gào khóc không thành tiếng. Lũ cũng đang vung chân đạp bôm bốp vào người hắn thì quay sang. Sang như muốn giết chết Tèo Đen vậy. Lũ hớt hải chạy tới ôm chặt lấy Sang rồi kéo bật ra. Mày muốn giết nó hả? Sang gào thét hậm hực. Thả ra, tao phải giết cái thằng chó đó đòi lại mạng cho thằng Dương. Thả tao ra. Mày điên hả? Mày giết nó khác nào là giết người. Mày ở tù đó. Mày ở tù thì con Quỳnh ai lo? Mày muốn bỏ nó như thằng Hùng đúng không? Sang nghe Lũ nói vậy thì mới bắt đầu dịu dần đi, khóc nấc lên từng tiếng. Ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm về phía Tèo Đen. Chẳng mấy chốc Lũ đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Bên phía đội cảnh sát hình sự thành phố cũng đã có mặt rồi tiếp nhận hiện trường. Qua đoạn video của Lũ quay được cùng với đoạn camera lần trước đã vô tình quay được cảnh Dương và Tèo Đen xảy ra ẩu đả với nhau bên dưới tầng hầm. Bước đầu xác nhận Tèo Đen là hung thủ giết chết người. Nhưng khi đang còng tay chuẩn bị dắt Tèo Đen ra ngoài xe để đưa về cơ quan điều tra, thì bất ngờ hắn giật lên mấy cái, hai mắt trợn ngược lên trắng dã. Hắn mở miệng rồi cười lên khanh khách. Không đi đâu hết, mày phải trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Sang nghe thấy thì giật mình quay phắt lại nhìn, thì hốt hoảng khi trông thấy thằng Dương đang nhập vào trong người Tèo Đen. Ấy chưa kịp lên tiếng thì Tèo Đen đã vùng người thoát khỏi ra hai chiến sĩ công an, lao nhanh tới chỗ lò hỏa thiêu rồi nhấn nút bật công tắc. Sang hốt hoảng toàn lao tới thì Tèo Đen đã đẩy tung cái nắp lò thiêu đang được lửa bên trong mà nhảy thẳng vào. Giọng cười của Dương lại vang lên khanh khách khắp lời. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Tèo Đen nóng rát đau đớn gào thét, toàn muốn lao ra ngoài thì bị âm hồn của Dương và những âm hồn khác lao ngược lại vào bên trong như đang muốn báo thù vì những chuyện mà hắn đã làm. Lúc này cánh cửa lớn đóng chặt lại, những chiến sĩ công an dù cố cách mấy vẫn không tài nào mở được cánh cửa kia để cứu lấy Tèo Đen. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của hắn rồi lịm dần đi. Sang đứng như chết chân mà chứng kiến cái cảnh Tèo Đen bị thiêu sống. Bên tai lại văng vẳng. Sang, mày mang cho tao về. Nó nằm ở cái khay đằng kia có hai cái xác. Một cái màu sậm hơn là của Tuyết, cái trắng là của tao. Mày giúp tao hoàn thành tâm nguyện, xây cho tao cái mộ nha Sang. Nhớ nha Sang, nhớ xây mộ cho tao nha Sang. Rồi một tiếng cười đầy bi thương đau khổ của Dương khiến cho Sang không kìm được nước mắt. Bẵng đi một vài hôm thì cái mộ của Dương đã xây xong. Bên dưới là hai hũ cốt của Dương và Tuyết được đặt chung. Sang và Lũ cùng với thằng Ngọc đứng thắp lấy mấy nén hương mà lòng không khỏi chua xót khi chỉ mới mấy ngày đã mất đi thêm một thằng bạn thân nối khố. Làn khói hương nhẹ nhàng theo gió cuốn lên trời, tựa như vong linh của Dương cùng với Tuyết cuối cùng cũng đã được mãn nguyện mà siêu thoát khỏi cõi hồng trần, khép lại một tấm đời bi thương, đau khổ. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện rất hay phải không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và cảm ơn Nguyễn Huy rất nhiều đã luôn luôn gửi về những câu chuyện rất đặc sắc cho kênh. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.